Bài ơ xin tự trọng 25 chương 235 phản tặc nhảy trung thần một càng Vương Hảo đã sớm nhàm chán cái này cái gì đều không có phá thế giới. Không có điện là nhất không thích ứng. Trời vừa tối liền muốn đốt đèn dầu. Dùng mỡ động vật lấy ra ngọn đèn. Đốt lên đến có cỗ mùi lạ. Mà lại khói đen tương đối lợi hại. Phiền toái nhất chính là the Devin An the thai phá bão cát là chuyện thường ngày sự tình. Coi như hắn điều chỉnh định giới thạch. Để phạm vi lãnh địa phong nguyên tố không có như vậy táo bạo. Tối thiểu không muốn quá mức ảnh hưởng thâm nguyên thành. Các loại thổi tắt ngọn đèn yêu nguyên tầng tầng lớp lớp. Nhiều khi muốn điểm càng hỏng bét bó đuốc. Làm một người hiện đại, Vương Hảo cũng tốt, ngưu bức các người chơi cũng được, có các loại phát điện ý nghĩ. Bất đắc dĩ cái này phá thế giới thế mà không có nam châm. Cũng chưa nói tới cảm ứng điện từ cái gì. Nếu không thì chỉ bằng thâm nguyên thành sức nước. Đã sớm làm ra đập nước phát điện cái đồ chơi này. Hiện tại tốt, có xe ra máy phát điện, rốt cuộc có thể cáo biệt loại kia giống như táo bón sinh sống. Làm Vương Hảo đem xe ra đồng hài sắp xếp cẩn thận tại trong ma pháp trận thời điểm. Nhìn xem từng tầng sáng lên ma pháp trận. Đặc biệt là nhìn thấy tương liên ma pháp tinh thạch sáng lên. Phát ra nhu hòa tia sáng màu vàng lúc. Trong lòng phi thường có cảm giác thành công. A ta cũng có thể làm một lần thế giới này pha ra đây, mặc dù ta phát minh không phải cảm ứng điện từ hiện tượng. Xe ra vừa tỉnh dậy liền như mổ heo kêu lên. Đáng ghét ngươi đối với ta làm cái gì ngươi thế mà tại cao quý xe ra đại đế trên thân rút ra lôi điện lực lượng ngươi đây là khinh nhờn Vương Hảo cái gì đều không nói. Một cách búng tay. Ai đưa lên một cách đã sớm chuẩn bị kỹ càng cao su vòng. Vương Hảo tiện tay liền cho xe ra nhét bên trên, lại khép lại ma pháp trận, lập tức cái gì đều nghe không được. Chờ ra chuyên môn sắp đặt ma pháp trận gian phòng. Yêu hậu bắt đầu nhỏ giọng. Chủ nhân, ta cho rằng ngài sẽ cần một cái cường đại pháp hệ anh hùng làm thủ hạ. Xe ra có lẽ vậy. Nhưng ta muốn là một cái nghe lời, năng chinh thiện chiến pháp sư, mà không phải một cái nô dịch hoàng đế của ta. Yêu hậu gật gật đầu, đương nhiên, phơi một phơi ra hỏa này là nhất định. Vừa rồi nhìn xem xe ra. Yêu hậu rất tự nhiên nhớ tới lúc trước tại Silen Abit bên trong bị thiên đao vạn quả chính mình. Thời điểm đó bản thân đang suy nghĩ gì đấy đại khái. Là hận đi hận đến vô cùng vô tận hận đến đốt tâm như lửa vì cái gì ta lại nhận như thế ngược đãi vì cái gì ta sẽ rơi vào vĩnh kiếp luân hồi nhưng còn bây giờ thì sao không quan hệ phải chăng có hy vọng thu hoạch được cứu rỗi. Chỉ vì cái kia phần không có kỳ thị tôn trọng. Bởi vì mâu tân con mắt có thể bình tĩnh đối đãi người cùng thân là yêu quái ta. Ta liền đã như thế cuồng nhiệt. Yêu hậu phát hiện bản thân không phân rõ đến cùng cái gì là trung thành, cái gì là cuồng luyến. Nếu không phải là mình là thân thể này, lại sợ đổi lấy cái kia trục chú chi thạch ảnh hưởng chủ nhân đại nghiệp. Có lẽ đã dâng lên bản thân tất cả. Cùng chủ nhân sầu triền miên đi. Lúc trước có bao nhiêu hận, hiện tại liền có bao nhiêu yêu. Nghĩ tới đây, yêu hậu bỗng nhiên có chút chờ mong. Muốn nhìn một chút cái này buồn cười lôi nguyên tố lãnh chúa. Một khi khuất phục về sau. Sẽ là như thế nào liếm chó. Yêu hậu nhìn chăm chú đóng lại cửa phòng cùng thủ hộ lấy cửa chính pha dai cấm vệ. Không khỏi vụng trộm liếm thoáng cái bản thân môi đỏ. Vương Hảo nhìn xem gian phòng bên trong dọc theo đến ma pháp mà kín cảm thấy phi thường hài lòng. Đây là từ lão long nơi đó lấy được vật nhỏ. Nguyên bản chỉ cần một cái phong nguyên tố tinh anh. Ai nghĩ đến sẽ có cái con lai lãnh chúa tới hy sinh thân mình đâu. Lại nói ma pháp trận cái đồ chơi này thật sự là thần kỳ. Nếu như là trạm phát điện, còn muốn các loại máy ổn áp cái gì, lão long một cái ma pháp trận liền toàn giải quyết. Bớt lo a, hiện tại Vương Hảo lại còn không toàn diện mở rộng cái này lôi điện lãnh chúa phát điện hệ thống. Dù sao công hiệu như thế nào, còn chờ quan sát. Đừng đến lúc đó làm cái toàn hệ thống phòng ngự tự động. Địch nhân vừa đến đã đột nhiên mất điện. Kết quả toàn tự động biến thành toàn nghỉ cơm. Tú khoa học kỹ thuật tú chết bản thân. Vậy liền khôi hài. Vương Hảo hiện tại có chút hối hận, muốn làm nhất chính là cường hóa bộ kia chắn nước suối hệ thống. Đã có thể khóa chặt cái này một khu lưu vong giả xuất hiện vị trí. Như vậy phải tất yếu xâm phạm anh hùng hoặc là ma đầu hưởng thụ được từng ly từng tí nguyên bộ phục vụ. Cái gì rơi xuống đất trực tiếp độc chết thì thôi. Vậy ít nhất là tê liệt cảm bấy thêm hãm hại một con rồng đi. Đang lúc Vương Hảo tính toán Thâm Uyên thành An Khang đại nghiệp lúc, bỗng nhiên cảm thấy một cái dễ nghe giọng nữ hóa thành thần niệm truyền vào. Xin hỏi Thâm Uyên giả Mâu Tân Mô Mâu đại nhân ở đó không? Ma bò cạp công chúa Ca Gian đi cầu kiến. Vương Hảo không có mạnh như vậy cảm giác lực, có thể không có gì lớn nhỏ cảm thấy được toàn thành biến hóa. Đối phương trực tiếp dùng tinh thần lực chỉ hướng câu thông thân là nơi đây bá chủ hắn chính là một chuyện khác. Út lại có cái ác khách. Vương Hảo cười lạnh, dứt lời tiện tay một vòng, cho mình lại lần nữa đeo lên bộ kia lãnh khốc màu đen mặt nạ. Ta tại ủng thành tiếp đãi nàng phải thừa nhận, trên đời này vĩnh viễn không khuyết thiếu để người ra ngoài ý định ra hỏa. Tại ủng thành giả trong cung điện, Vương Hảo lần thứ nhất trực tiếp nhìn thấy vị này chỗ núp đáy chỗ sâu nhất xác ướp công chúa. Chỉ xem nàng linh lung tư thái, có lẽ nàng khi còn sống là một vị tương đương xinh đẹp công chúa. Đáng tiếc thành cá ướp muối. Coi như nàng dùng mặt nạ hoàng kim cùng quần áo rất tốt che giấu bản thân, cũng không có gì đáng xem. Vừa vào cửa Ca Gian Đi A liền đầu dạp xuống đất quỳ lại đang dưới trướng, cái này có chút bên trong vị. Không cần Vương Hảo nói chuyện, xây hiểu tâm hắn nghĩ yêu hậu liền lên tiếng. Thanh âm đầy truyền cảm bên trong tràn đầy là uy nghiêm. Cặp kia yêu dị ma đồng càng là vận bên trên nhàn nhạt ma lực. Ngươi đang làm gì bò cạp? Vương sứ giả chủ ta Mô Mâu đại nhân nhưng không có tùy ý nhục nhã địch quân sứ giả thói quen. Ca Gian Đi A không vì bò cạp vương mà đến, chỉ vì bản thân tồn tiếp theo mà tới. Ô nước đen trên bào tỏa. Vương Hảo điều chỉnh thoáng cách tư thế, tay trái khuỷu tay tựa ở trên lan can, lộ ra ý vị sâu xa ánh mắt. Ngươi muốn phản bội ngươi tiên tổ sao? Nếu như Ca Gian Đi A còn có thể có biểu lộ, dưới mặt nạ hoàng kim nhất định là một cách buồn bã muốn tuyệt gương mặt. Đã luôn đã nói cho các hạ, vậy thì càng đơn giản. Nếu như các hạ cảm thấy là, đó chính là đi. Ta không có ý định tại việc này bên trên cãi lại. Dù sao đối với bò cạp vương U Bít đến nói, hơn 100 đời con cháu chẳng qua là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Đã ta vô pháp hoàn thành hắn đóng nhiệm vụ, vậy ta chính là không có giá trị lợi dụng rác rưởi. Đương nhiên muốn giúp cho hủy diệt. Ca Gian Đi A, Vương Hảo đã sớm tại cái kia luôn trên thân biết được. Bò cạp vương chỗ thế giới của người chết là phi thường kỳ hoa. Tử vong là thế giới kia duy nhất giọng chính. Người sống duy nhất giá trị chính là vì bất tử quân vương U Bít mang đến càng nhiều bất tử đại quân. U Bít thống trị nơi đó quá lâu quá lâu. Không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể phản kháng sự thống trị của hắn. Cho dù là hắn trực hệ hậu duệ, đều sẽ bị yêu cầu tại 30 tuổi trước lưu lại dòng dõi. Sau đó tại thân thể chưa bắt đầu suy yếu trước đó tự sát, trở thành bất tử quân đoàn một phần tử. Mỗi một cái hậu duệ, mỗi một cái người sống đều chỉ là sự thống trị của hắn công cụ. Bài ơ xin tự trọng 25 chương 236 vô pháp cử tuyệt điều kiện hai. Càng có một cách tràn ngập bi ai ý vì danh từ, gọi là giai cấp cố hóa. Một cái xã hội không có chút nào tiến bộ, mọi thứ đều là nước đọng một đầm, không có bất kỳ cái gì lên cao không gian. Vậy cái này xã hội sớm muộn muốn sai lầm. Nếu như là người sống, cái kia còn có ngồi ăn rồi chờ chết cái lựa chọn này. Bò cạp vương bất tử thế giới bên trong, liền cái này tuyển hạng đều bị tước đoạt. Rất nhiều người rõ ràng xuất thân cao quý, không riêng vô pháp hưởng thụ đặc quyền cùng phúc lợi, còn muốn vô điều kiện vì tiên tổ trả giá tất cả bao quát thân thể của mình cùng linh hồn. Đều muốn trở thành U Bít sự bị thể xác. Cái này tương đương khó chịu. Dựa theo luân thuyết pháp, bao quát Ca Gian Đi A ở bên trong, hơn 100 thế hệ, hơn 3.000 hoàng tộc dòng dõi đều là đãi ngộ này. Bởi vì U Bít tùy ý xử trí bản thân dòng dõi, bây giờ vẫn tồn tại vương tộc cũng liền hơn 100 số. Đương nhiên, vương tộc thân thể hay là giá trị ít tiền. Thường thường cách làm là hủy diệt linh hồn, lưu lại thân thể, rót vào linh hồn lò luyện bên trong đản sinh, tuyệt đối chung với bò cạp vương linh hồn, chế tạo ra một đời mới bò cạp vương cấm vệ. Bò cạp vương hậu duệ, có thể nói người đồng đều khổ bức. Nghĩ lại tới cách này, Vương Hảo càng ngày càng cảm thấy thú vị. Ngươi bị hủy diệt, cùng ta có liên can gì? Ca gian đi a, yêu nguyên khiêm tốn hủy sát. Vậy các hạ sẽ mất đi một cách đối phó bò cạp vương lưới sao? Buồn cười, chủ ta không cần ngươi cũng có thể hủy diệt bò cạp vương. Phía chính phủ số một kẻ lừa gạt Leo Ba Cha nói như thế. Được chứng kiến thâm uyên giả các hạ vô cùng vô tận hải tộc đại quân về sau, ta không chút nghi ngờ điểm ấy. Ca gian đi a không có chút nào buồn bực. Nhưng nếu là có ta dẫn đường, các hạ tại hủy diệt bò cạp vương lúc, có thể thu được càng nhiều cho dễ hư hao bí bảo. Yêu hậu cười lạnh không ngừng. Ha ha, chủ ta dựa vào cái gì phải tin tưởng một cái bán chủ cầu vinh phản đầu? Ngươi lại nghĩ tại chủ ta nơi này thu hoạch được cái gì? Không cần tin tưởng ta, coi như đem ta bài trừ tại thâm uyên thành hệ thống bên ngoài cũng không thành vấn đề. Nếu như nói ta muốn cái gì, đó chính là tồn tại. Ca gian đi a chậm rãi ngẩng đầu, dưới mặt nạ hoàng kim u hỏa đột nhiên nhảy lên. Ta không gì sánh được e ngại lấy vĩnh hằng hủy diệt. Chỉ cần có thể để ta tiếp tục tồn tại ở trên thế gian, chỉ cần còn có thể nhìn thấy càng nhiều ta những thứ không biết, ta liền vừa lòng thỏa ý. Chỉ là như vậy, yêu hậu đều có chút ngạc nhiên. Ca gian đi a bỗng nhiên cười khổ. Có lẽ các vị không có dạng này trải nghiệm, khi ngươi đối mặt ngàn năm chưa từng biến hóa mảy may phong quang về sau, cho dù là the de vin an the thai, ngươi đều sẽ cảm giác đến mới lạ. Ta vẻn vẹn không muốn như vậy bị tiên tổ hủy diệt linh hồn. Trên bảo tỏa Vương Hảo mạnh mà hừ một cái. Theo sát hắn tức giận phóng xuất ra chính là một đầm đen đậm như mực nước đen. Mấy chục cây nước đen làm trường thương, từ từng cái góc độ xuyên thứ ca gian đi a, đưa nàng toàn bộ thân thể nắm đến giữa không trung. Một màn này nhìn qua dị thường thảm liệt. Không riêng như thế, một giây sau trường thương còn hóa thành thủy chi xúc tu, hung hăng khuấy động vết thương của nàng. Vốn nên là không gì sánh được thảm liệt một màn mới đúng. Ai biết? A. Cái kia, không muốn. Trừ tiếng thứ nhất có chút thảm liệt bên ngoài, phía sau thanh âm để trong đại điện hỏa phong toàn lệch ra. Nghe được trốn ở đại điện trong phòng khách A Xe cùng Na đều nổi da gà lên. Tiểu gia, ta cho ngươi ba đao sáu động, không có kém đưa ngươi thiên đao vạn quả. Sau đó đinh trên thập tử giá. Ngươi phát ra loại màu sắc này thanh âm làm gì? Nếu như giờ phút này có Bilibili trực tiếp, cái kia nhất định là một đống dấu chấm hỏi. Cùng một mảnh màu vàng phụ để đi ngang qua, bao trùm toàn bộ màn hình. Dọa đến Vương Hảo khẽ run rẩy, hành hình đều dừng lại. Cảm giác, cảm tạ chủ nhân ban thưởng. Ca gian đi a liền xưng vị đều đổi. Đầu này nữ cá ướp muối không có sao chứ, chẳng lẽ nàng đời trước là ma pháp thiếu nữ. Yêu nhất xúc tu hệ Vương Hảo có chút mới, vội vàng tại tinh thần mạng lưới bên trong hỏi đầu chó. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Á nô biết đâu ra đấy trả lời. Hẳn là đã mất đi thân thể cảm giác quá lâu đi. Chủ nhân, ngươi vừa rồi công kích mang theo thủy hệ tinh thần lực, tại phá hư cố kia mục nát thân thể đồng thời, từ một cái góc độ khác kích thích linh hồn của nàng. Kích thích đúng linh hồn phương diện bên trên hưng phấn cùng vui vẻ, linh hồn của nàng biểu hiện lừa gạt không được ta minh phủ chi nhãn. Nếu như chủ nhân thật muốn thu phục ca gian đi a, có thể thăm dò thoáng cái nàng, nhìn nàng có nguyện ý hay không vứt bỏ cố này mục nát thân thể, dâng lên linh hồn của mình. Nàng là cùng ta cùng một cấp bậc tồn tại, nàng có mảy may phản kháng mà nói, ta là không làm gì được nàng linh hồn. Tốt a, Vương Hảo đối với cái này hỏa phong thanh kỳ chuyển hướng cũng là say. Tiểu đệ không sợ nhiều, đặc biệt là tại A Xe cùng Na chia binh đã thành kết cuộc đã định dưới tình huống. Đen tuyền sắc mặt nạ phía dưới, thanh âm của hắn yêu nguyên băng lãnh. Ngươi muốn phụng ta làm chủ? Ca gian đi a chống đỡ lấy sách dưới thân thể, kích động nói ra. Phải chỉ là phần này đã lâu cảm xúc. Ta đã cảm thấy. Coi như sau một khắc bị Ubit hủy diệt đều giá trị. Vương Hảo hai thế giới đều là người sống sờ sờ, không hiểu nhiều lắm những thứ này bất tử cá ướp mối ý nghĩ cùng khát vọng. Hiện tại có chút đánh bậy đánh bạ được đến. Vậy liền tạm thời thuận nước đẩy thuyền đi. Ngươi cái này rách nát xấu xí thân thể. Ta thấy ngứa mắt dâng lên linh hồn của ngươi. Sau đó vứt bỏ cái này thân thể đi. Đúng đầu chó hạ thủ. Làm minh phủ lực lượng giáng lâm đến cái không gian này lúc. Ca gian đi a đúng là cảm thấy mình một viên tính mịt ngàn năm tâm trở nên rung động không thôi. Cái kia cố huyền diệu lại tràn ngập uy nghiêm lực lượng giáng lâm đến trên người mình lúc. Nàng sửng sốt một điểm đều không có cự tuyệt. Hơi mờ hồn thể mặc cho đầu chó huyên rút ra bên ngoài cơ thể. Cô hồn không dài không có dựa vào vật cùng hồn lực bổ sung. Lẻ loi trơ trọi hồn thể nhiều lắm là sẽ trở thành khóc thét nữ yêu loại hình mặt hàng. Nàng hiện tại là thật tùy ý Vương Hảo nắm. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung ca gian đi a hồn thể, Vương Hảo ra lệnh cởi mặt nạ của ngươi. Đúng cái kia cơ hồ cùng linh hồn kết làm một thể mặt nạ hoàng kim cởi ra. Lộ ra một trương khá tinh xảo khuôn mặt. Ra ngoài ý định. Nàng không phải vương người nào đó trong tưởng tượng đen xương cốt người da đen loại. Mà là càng xu hướng tại địa cầu Nam Mỹ phong cách khuôn mặt. Cùng đã từng mở ra xin người mẫu ghi sen bơ chen có 8-9 phần giống nhau. Đương nhiên không có ghi sen cao như vậy. Bất quá 174 thân cao phối hợp cái này nhan giá trị. Có thể nói kinh diễm. Vương Hảo có chút minh bạch vì sao nàng chán ghét lấy bản thân tiên tổ. Nữ nhân càng xinh đẹp, càng là khó tiếp nhận bản thân dung nhan bị hủy. Chính là thời gian quý báu lại muốn làm xác ướp. Đổi ai cũng chịu không được. Vương Hảo trong lòng có phương án suy tính. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Ai tiến đến? Thấy được nàng sao ca gian đi a hoàn toàn vô pháp che giấu bản thân kinh sợ. Nàng cái này, cái này đều được thay ta làm một chuyện. Làm tốt, ta có thể đưa ngươi một cách hoàn toàn mới thân thể. Đại giới là lực lượng của ngươi trên phạm vi lớn hạ xuống. Lời nói đều chưa nói xong, ca gian đi a đã một lời đáp ứng. Ta nguyện ý bai ơ xin tự trọng 25 chương 237 ba la đin nguy hiểm ba càng minh chủ trừ giai quân 26 xuyệt chéo 26. Tại rất nhiều thế giới, người chết phục sinh cái gì đều là tuyệt đối cấm kỵ. Ai làm việc này cái gì tôn giáo tài phán sở tới cửa so. Đoàn còn tích cực. Cũng liền the Devin An the thai loại này thần hận dụng dép địa phương rách nát không gì kiêng kỵ. Xem hắn có thứ gì thủ hạ đi. Cơ hồ là hỗn loạn tà ác trận doanh số lớn xa điêu bai ơ hỗn loạn thiện lương A xe cùng na tà ác trung lập Medusa yêu hậu thủ tử trung lập Anubis. Cộng thêm một đống cũng không biết là cái gì trận doanh da đen A. Naga A. Miêu nhân cầu nhân loại hình. Vương lão đại tự xưng thủ tử trung lập, cái kia mọi người liền nói là dù sao Vương Hảo làm càn rỡ cũng chưa chắc có ai nhảy ra thay thế mặt trăng trừng phạt hắn cái gì. Vương Hảo thủ hạ đầu chó huyên chiêu này thật đoạt xá thần công, có thể nói đâm chọt ca gian đi a mệnh mạch, thoáng cách liền này lật tiếp xuống ca gian đi a hoàn toàn là biết gì nói nấy. Vương Hảo nhận kinh hãi nhất xóa chính là The Devin An The Thai Đông Bắc khu trên dưới ba đảo luôn hãm. Nguyên bản nơi đó liền khuyết thiếu một cái bá chủ. Bảy cái thế lực nhỏ. Đụng tới bò cạp vương một cái khác đại tướng. Tại chỗ liền quỳ ba cái bị hố sạch sẽ cũng không tính là. Còn liền người mang chó cái gì hết thảy thành bất tử tộc pháo hôi. Còn lại thế lực đều chạy. Nhiều nhất còn có một tuần, bất tử quân đoàn liền muốn tiếp tục vượt cảnh đi đánh phía đông Hắc Trảo Hội. Bây giờ Hắc Trảo Hội hiếm có một lòng đoàn kết, chuẩn bị cùng chi này bò cạp vương quân viễn chinh cương thống khoái. Bò cạp vương Ubit bất mãn ca gian đi a chậm chạp không bỏ ra nổi thành quả. Đã chuẩn bị phái mới đại tướng tới đón thay nàng. Tiếp nhận tương đương hủy diệt tại ngựa gỗ thành choi chiến thuật sau khi thất bại. Ca gian đi a mới bí quá hóa liều. Đến cái phản tặc nhảy trung thần. Bây giờ xem ra, cái này không riêng gì nàng thành công, đồng dạng cho tình báo trì trệ Vương Hảo một cách tỉnh táo, hắn cần thành lập một nhánh thuộc về riêng mình hắn ngành tình báo đội. Nếu không thì mình tựa như cái mù lòa, lúc nào bị người ta bao sủi cảo cũng không biết. Đang lúc Vương Hảo tính toán làm sao hố bò cạp Vương một cách thời điểm, Tây Bắc đảo trật tự ánh sáng đến trình độ sơn cùng thủy tận. Vào đêm về sau, hoang vu vùng bỏ hoang đập vào mắt thấy đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Không có sinh mệnh, thậm chí cả cái gì tồn tại hoạt động dấu hiệu đều không có. Điều hưu gió lạnh thổi đến tràn đầy là làm người buồn nôn thi thể mùi hôi thối. Người chỉ dẫn ánh sáng đứng tại tràn đầy lỗ rách cùng lỗ hổng trên tường thành thật lâu im lặng. Một người mặc hắc giáp Ba La Đin đi tới, thấp giọng nói, thủ lĩnh, chúng ta nhìn không được. Ba La Đin đương nhiên sẽ không xuyên biểu tượng sa đỏ hắc giáp, thuần túy là trên khải giáp vết máu quá nhiều, lăn lộn đến thật dày cho bụi, hình thành một tầng cáu bẩn giống như vết bẩn, nhưng lại không có kinh lực đi thanh tẩy. Liếc mắt liếc về người tới là trợ thủ của mình, có tội ác thẩm phán danh xưng môn te xe ngô lô chết. Người chỉ dẫn ánh sáng cười khổ hỏi, chúng ta thiếu cái gì đều thiếu. Thiếu nhất nhưng thật ra là đồ ăn, chúng ta loại ruộng cạn, hắn thu hoạch lương thực hoàn toàn theo không kịp. Mà lại, truyền tống môn bên kia đã 3 ngày không có mấy người hưởng ứng tiến đến. Hai người nhất thời trầm mặc. Mặc dù bọn hắn phát ra vượt thế giới thánh chiến hiệu triệu, có truyền tống điều kiện Ba La Đin từ từng cái thế giới vượt qua không gian lại tới đây chi viện bọn hắn. Nhưng chi viện không phải vô cùng vô tận. Ba La Đin vốn chính là tâm linh thuần khiết nhất cái kia một túm người. Đã muốn tâm linh cao thượng, còn muốn có thân thể cường hãn tố chất. Cái này chú định Ba La Đin số lượng không có khả năng nhiều. Quả thật, tựa như người chỉ dẫn ánh sáng dạng này cường đại Ba La Đin, có một chiêu dây một mảng lớn bất tử sinh vật cường đại chiến lực. Nhưng mà thần thánh lực lượng không phải vô cùng vô tận, nó là căn cứ vào tinh thần lực sản phẩm. Một cái sinh mạng thể cần cơ sở nhất thể lực, có thể duy trì sinh mệnh, mới có thể sinh ra tinh thần lực. Người đều nhanh chết đói, ở đâu ra tinh thần a quang cầu viện đi. Người chỉ dẫn ánh sáng bỗng nhiên cười khổ. Người nói là, chúng ta khu trừ tà áp đại nghĩa, cuối cùng có thể thành công hay không? Thế mà muốn nhìn một cái rất có thể là ma vương gia hỏa sắc mặt tự xưng là người tốt, kỳ thực là ma dược tín đồ gia hỏa. Chúng ta thấy còn thiếu sao như vậy? Muốn rút lui sao? Tội ác thẩm phán để A Quang lại là rất lo lắng. Trầm mặc hồi lâu, người chỉ dẫn ánh sáng cuối cùng gật đầu, gọi Lô tới đi. Lô Ba Đét đến. Hắn như cái tên ăn mày, râu ria cùng tóc đều loạn xả xén. Hắn cái kia thân tao bao đồng thau áo giáp sớm đã bị nện cái nát nhừ. Hiện tại liền đem tương đối lớn khối mảnh kim loại đính tại trên bì giáp phòng hộ tâm bẩn cùng phần bụng các loại trọng yếu bộ vị. Nghe tới nhiệm vụ của mình về sau, Lô trầm mặt thật lâu, mới nói, ta không cảm thấy lần này đi sứ sẽ thành công. Liền xem như một hồi trước, đối phương ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau cũng tuân thủ đến nay, ta đã cảm thấy rất lạ. Thường, lần này ta đồng dạng tìm không thấy lẫn nhau lợi ích điểm giống nhau. Dù sao trong mắt của ta, đối phương đơn độc cũng có thể chống đỡ bò cạp vương. Nhưng ta sẽ hết sức. Đột nhiên, một cái giọng nữ chen vào. Cũng cho ta đi thôi A Quang nhíu mày. Sa lô đi nữ Ba La Đin một đầu mái tóc giống ổ gà đồng dạng. Những cái kia người tôm cùng ngư nhân tựa hồ đối với ta có kỳ lạ hảo cảm. Ta đi có lẽ sẽ có viện trợ. Nếu như tất yếu phải vậy, ta muốn lưu ở Thâm Uyên thành sung làm song phương cầu nối. Mấy cái Ba La Đin thoáng cái ý thức được cái này đại biểu cho cái gì. A Quang trầm mặt thật lâu. Đang lúc hắn chuẩn bị lắc đầu thời điểm, Sa Lô đi lại kiên trì nói, luôn có người muốn hy sinh. Mà lại nếu là có thể lâu dài tại Thâm Uyên giả bên người quan sát, ta có thể tốt hơn hiểu rõ hắn là như thế nào một cách tồn tại. Nếu như hắn thật sự là bản thân tuyên bố như thế, là một cách thủ tự trung lập lãnh chúa, như vậy ta chính là an toàn. Chính là cuối cùng điểm ấy thuyết phục người chỉ dẫn ánh sáng. Hắn gật gật đầu. Ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một lần đánh nghi binh. các ngươi. Từ lòng đất đi qua. Trật tự ánh sáng phá vây để bò cạp vương tỏa hạ cường giả lắc ra mon phi thường ngoài ý muốn. Người chỉ dẫn ánh sáng dẫn đầu xung phong. Một trận để hắn rất là khẩn trương. Không nghĩ tới đối phương vẻn vẻn lao ra quấn cái vòng tròn. Vừa hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lẫn nhau còn không có tiếp chiến liền lui trở về. Thuộc hạ báo cáo để lắc ra mon minh bạch đối phương thế mà là phái người ra ngoài cầu viện. Tại hắn tưởng tượng bên trong những thứ này ba la đin chịu không được thời điểm liền sẽ từ truyền tống môn rút đi. Mấy ngày liên tiếp giao phong đã để hắn hiểu được. Ba la đin chính là xương cứng. Thà rằng tinh thần linh hồn chôn vùi. Cũng sẽ không tùy tiện biến thành hắn bất tử nô bộc. Cầu viện những thứ này quái gở lại khiến người chán ghét ba la đin tại thế giới này còn có minh hữu gia mon trong mắt u hỏa lấp lóe không thôi. Lô tinh nhuệ tiểu đội có 13 người. Khi bọn hắn phá vây đến thâm uyên thành lòng đất khu vực lúc. Đã lại không nhuệ khí. Mấy ngày liên tiếp tiêu hao để mỗi cái ba la đin đều tình trạng kiệt sức. Nhìn xem liên tục không ngừng khô lâu binh cho dù ai đều có loại cảm giác tuyệt vọng. Đúng lúc này. Nơi xa có đội đi ngang qua tốt thì dân tôm cá cứu mạng ta là trật tự ánh sáng lô a lô tuyệt đối khẳng định. Đối phương đã nghe được. Làm sao đối phương điêu đều không điêu hắn a bai ơ xin tự trọng 25 chương 238 quá chân thực bốn càng minh chủ hằng tuyên chi đán 122 tăng thêm lô đều nhanh gấp điên. A không để ý, sườn trái dưới bị khô lâu dũng sĩ đao dì vạch một cái lỗ hồng, đau thấu tim gan. Bên kia bai ơ một mực thiếu lý. Dưới mặt đất hang khô nơi này mỗi ngày đánh nhau. Bất tử tộc cư người. Ngẫu nhiên ngộ nhập thế giới này lưu vong giả làm da đen. Bất tử tinh anh cũng tại chặt phổ thông bất tử tộc thu thập linh hồn. Chuyện gì đều có. Không có chuyện bai ơ cũng sẽ không xâm nhập khác quái chồng bên trong. Trọng điểm là bai ơ không nhìn thấy bọn hắn trên trán có đại biểu nhiệm vụ than thở luôn có san thần muốn hại chấm biếu la hét. Không phải muội tử lại không cho nhiệm vụ ta quản ngươi đi chết xa lô đi ý thức được cái gì. Tận khả năng đề cao mình âm điệu. Dùng réo sắt giọng nữ hô lên nàng đi thâm uyên thành trạm gác học được duy nhất một câu tiếng hoa. Cứu mạng a bên này bai ơ mỗi một cái lỗ tai đều lập tức sửng lên. Thân là đội trưởng tảng sáng tiếng trời một cái giật mình. Lập tức hào khí ngất trời hô lớn. Bắt sặc trước mắt vua. Mắng chửi người muốn chửi mẹ. Đánh sắn đánh bày tấp. Cứu người cái cứu cô nàng các huyên đệ. Dung người thế là lô cùng cái khác ba la đin kinh ngạc nhìn thấy. Nguyên bản chẳng thèm để ý hắn cái kia đội tôm cá đột nhiên có động tác. Bọn hắn trên mặt đất cắm cái tam xoa kích. Lập tức đại cổ nước đen xuất hiện. Tiếp theo trong nháy mắt, đếm không hết người cá người tôm vọt ra, hô to hắn nghe không hiểu. Cô nàng ở đâu con mẹ nó là lần trước ba la đin tiểu tỷ tỷ trùng áp xếp vịt vì thủ hộ tiểu tỷ tỷ dung nhan lúc này bai ơ bày ra truyền tống thuật chính là cao giai hải chi tế đàn mang tới mới đặc hiệu hải tướng truyền tống. Bai ơ ở cái thế giới này hoạt động nguyên lý là thông qua ý thức hình chiếu hệ thống điều khiển cho phép cái nào đó tôm cá thân thể. Mà cái gọi là truyền tống. Thực chất là tại A vị trí cao cấp tế đàn thu về nào đó bai ơ thân thể. Lại từ bơ vị trí lấy gần như in ba dơ phương thức. Sáng tạo ra có giống nhau số liệu bai ơ thân thể. Đối với bai ơ đến nói thân thể là đồng dạng, duy nhất phiền phức là vô pháp truyền tống vũ khí cùng trang bị. Mặt khác, bởi vì bai ơ không phải chết phục sinh, cho nên không cần khấu trừ điểm kinh nghiệm. Cũng vô pháp cho nào đó ma vương tống hiến tinh thần lực. Xem như tương đối tiện lợi di động phương thức. Đến nỗi vũ khí trang bị cái này đơn giản. Đầu năm nay. Cái kia đội tôm cá đi ra ngoài không mang tế đàn ai không nhiều mang một ít xác rưởi vũ khí vì chính là thời điểm then chốt xung người. À, tại đoàn đội trong giọng nói vừa nghe đến tảng sáng tiếng trời hô người. Nói là trước đó tới qua ba la đin tiểu tỷ tỷ. Nhàm chán nhất cả trứng các người chơi xôi trào. Vương Hảo ngăn cách mở cùng Tây Bắc Phu liên hệ. Không phải là bai ơ quên đi ba la đin tiểu tỷ tỷ. Càng không đại biểu bọn hắn quên mất những cái kia khô lâu phú bà anh hùng cứu mỹ nhân cùng cướp bóc. Tại một ít thời điểm chưa chắc có xung đột. Đối diện bất tử tộc thi vu mắt trợn tròn. Sao lại thế? Số lượng nhiều như thế trước một khắc mới mấy chục số tôm cá. Không đến 3 phút liền chạy ra khỏi gần ngàn người cá người tôm. Trừ ban sơ cái đám kia buyer đằng sau tuyệt đại bộ phận đều chỉ là mắc du ra. Không có vũ khí lại như thế nào hưởng qua tiểu gia ta kìm lớn lại nói. Cản bọn họ lại thi vu thanh âm đàm thoại đều run lẩy bẩy. Cả người cao 3 thước, dị thường khôi ngô khô lâu cử nhân quơ đen nhánh lưới sống đao hướng buyer nghiền ép tới. 40cm dày lưới đao thu hoạch lên buyer sinh mệnh tựa như cắt cỏ. Lại dày vỏ tôm đều chống cự không nổi hắn cái kia thế đại lực trầm sắc bén. Nó 10 phần chắc chín một cái nặng bổ. Lại gặp đến một con xem ra cùng khác mắc du ra không có gì khác biệt tinh anh tôm hùm đón đỡ. Đương cạc chi chi khoan hậu mũi nhọn đúng là gắng gượng bị một đôi cái càng cho kềm ở. Lực lượng lớn. Sườn sốt tại trên lưới đao vạch ra lóa mắt liên tiếp tia lửa. Nháy mắt sau đó. Bài ở bên trong tương đối nổi danh lực nhanh hai ai nhược nữ tử lại vân. Đem liền đao mang thân thể tổng cao siêu qua 4 mét khô lâu cử nhân đến cái tá lực đả lực. Sử dụng ra một cách cực kỳ khoa trương ném qua vai. Bành khô lâu cử nhân không có kém tại chỗ bị ngã tan ra thành từng mảnh. Cao một thước tôm hùm lật tung cao 4 mét khô lâu cử nhân thì giác bên trên cực kỳ rung động. Một ngày này qua đi, lại vân xưng hào đổi thành lực nhanh hai sơ nhược nữ tử. Làm được tốt tảng sáng tiếng trời nhảy lên thật cao. Trong tay cán dài chiến chùy bên trên tách ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ. Vào đầu chính là một cái búa. Xoay tròn chùy. Tại hắc ám hoàn cảnh bên trong. Lại có điểm giống nhật thực bên trong mặt trời cun bít tơ kích truyền thừa từ giống được Naga đạo sư mãnh kích chiến kỹ. Hóa thành hoàn mỹ nhất cơ bắp ký ức. Trong tay hắn làm đi ra. Răng rắc khô lâu cử nhân đầu lâu không thể thừa nhận cái này vượt qua ván này bộ vượt qua 500kg đáng sợ lực trùng kích. Tại chỗ sụp đổ mở. Liên đới bên trong ổ hỏa đều chôn vùi. Cái gì thi vu kinh ngạc đến ngây người đến liền mục nát hàm dưới đều rớt xuống. Nó nghe nói qua thâm uyên thành người cá người tôm có chút mãnh nhưng lại không biết mãnh đến mức này. Bất tử tộc bên trong tinh anh đơn vị cứ như vậy mấy cái, một khi bị đánh ngã. Chi này chỉ dựa vào số lượng quân đội chẳng lẽ còn có thể so bai ơ hung tàn một cái càng ngăn khô lâu phá đao. Một cái khác cái càng thăm dò qua. Đối xương sống lưng chính là vừa bấm. Răng rắc một tiếng, khô lâu huyên rốt cuộc gặp cả người cán. Đập mạnh bên trên một cước, lập tức thế giới thanh tĩnh. Không phải bai ơ thổi, so số lượng, bọn hắn còn không có sợ qua ai. Giải rác mấy cái ba la đin. Cứ như vậy không biết làm sao mà nhìn xem vượt qua 3000 khô lâu bị càng nhiều tôm cá bao phủ lại. Liền thi vu đầu đều cho tháo ra làm hình cầu. Đang lúc lô ô khiếp sợ không thôi. Muốn mở miệng nói lời cảm tạ thời điểm. Làm hắn im lặng một màn lại lần nữa phát sinh. Có ai không xa lưu đi tiểu tỷ tỷ thủ thương làm một cách mắc du ra gọi một câu về sau. Các người chơi vỡ tổ. Nhanh thánh thủy đâu băng vải băng gạc thật giống như đánh can ốp đu ti. Một thanh âm dễ nghe người chơi nữ tại công khai kinh hô một câu ta muốn đạn. Kết quả hai phe địch ta đồng thời ngưng chiến. Cùng nhau xông lại. Cho người chơi nữ ném ra thành tấn dự bị đạn. Một màn này quá chân thực. Mấy cái ba la đin ra môn đần độn đồng dạng. Liền nhìn xem một đống như A-lin người cá người tôm hấp tấp chạy tới chạy lui. Mê cái cá. Tránh hết ra. Ta cấp cứu lơ. Vâng. 23 xe di tè. Ta y khoa sinh. Ta cấp cứu lơ. Vâng. 48 ta nói cái gì rồi trăng sáng chiếu thương sinh. Vẫn là ta tới đi cấp cứu lơ. Vâng. 94 chú tôm cùng nhau cúi đầu. Cúng bái đại lão xin hỏi đại lão ngài là. Trăng sáng chiếu thương sinh trước đó là tam giáp bệnh viện khoa cấp cứu nằm viện tổng. Hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi. Đại lão 6666 bay cấp cốc đạt thành nhất trí. Sau đó vây xem đại lão lấy cực kỳ thủ pháp chuyên nghiệp cho xa lô đi chút bỏ vỡ vụn áo giáp. Xé mở vết thương vị trí quần áo. Dùng đơn giản thanh đồng tiểu đao lau sạch sẽ. Như bay đào ra khảm tại trong thịt binh khí mảnh vỡ. cuối cùng vẩy lên cao cấp thánh thủy trừ độc khép lại một con rồng. Đám ba la đin tập thể tại trong gió đêm lộn xộn. Đây là thánh thủy a cùng chúng ta khác biệt. Nhưng cái kia thần thánh khí tức sẽ không sai, không phải tà áp trận doanh sao lại nói. Có hay không ai phát hiện. Bọn hắn căn bản không để ý tới chúng ta. Cái này, nữ một đám người dỗ dành, nam chết đáng đời, cái này cũng quá chân thực đi. Bai ơ xin tự trọng 25 chương 239 còn sống liền tốt. Năm càng minh chủ hằng tuyên chi đán hai xuyệt chéo 22 tăng thêm. Đầy mặt sợi dâu đại lão ra có tổn thương chính mình khiêng, ai bảo ngươi lớn lên giống cái thú nhân dáng dấp, thật có lỗi đều được rồi. Còn đi đầy đường loạn lắc ảnh hưởng bộ mặt thành phố chính là của ngươi không đúng. Đương nhiên, giờ phút này mấy cái ba la đin đại lão mảy may không có ý thức được mình bị các người chơi rét bỏ. Bọn hắn chỉ là đối tôm hùm người biểu hiện cảm thấy chấn kinh rung động. Hoàn toàn không cần chiếu sáng. Một con tôm hùm khai đao. Một cái khác tôm hùm hỗ trợ dùng sạch sẽ băng gạc hút máu. Còn có một con đang đánh hạ thủ. Toàn bộ quá trình chỉ cần 2 phút đồng hồ. Liền đem xa lô đi bắp đùi bên trong vũ khí mảnh vỡ cho lựa đi ra. Thậm chí liền máu đều không có lưu bao nhiêu. Thủ pháp này, liền ba la đin đoàn bên trong ưu tú nhất quân y đều làm không được. Ba la đin có thể dùng thần thuật khép lại vết thương. Nhưng trong vết thương mảnh vỡ hơn phân nửa là xử lý không tốt. Vết thương khép lại sau cái kia què hay là đến què. Loại này chữa bệnh kỹ thuật. Những ngư nhân này người tôm. Thật sự là cùng hút vô bin đồng cấp yếu đuối chủng tộc, thấy thế nào đều là cùng nhân loại không sai biệt lắm cao bộ tộc có trí tuệ. A-sa-lu đi tốt về sau. Nàng lập tức ý thức được. Đồng bạn của mình thương thế càng nặng. Có thể hay không chỉ liệu thoáng cách đồng bạn của ta, nàng thử thăm dò dùng sa mạc tiếng thông dụng nói. Tôm hùm nhóm cái gì phản ứng đều không có. Sa-lu đi chỉ chứa thánh thủy cách bình, vừa chỉ đám ba la đin. Lần này các người chơi hiểu. Nhưng phản ứng rất đặc sắc. Nhật Nguyệt Vân vừa trực tiếp mở phun. Phi thánh thủy tặc quý. Đại lão ra sẽ không bản thân khiêng gánh không được liền chết đi. Sống lại, nam không biến thành điểm kinh nghiệm cũng không tệ, còn bơ cái gì. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Chỉ là để Bayer không thể trực tiếp công kích bọn hắn. Không phải là cưỡng chế yêu cầu các người chơi tự móc tiền túi đi cứu bọn gia hỏa này. Để ý đến ngươi có thể. Có bản lĩnh sáng thanh máu A-sa-lu đi bên người Bayer ngược lại là dương lên giống tuyết cách bình. Sa-lu đi nhìn không được. Lộ ra một cái biểu tình cầu khẩn chắp tay trước ngực. Ngôn ngữ tay quả nhiên là vượt thế giới thông dụng. Các người chơi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc đầu trên mặt viết kép rét bỏ, biến thành lúc túng. Đại bộ phận bay ơ đều là chạy chuồng tới, vật tư đều xem tảng sáng tiếng trời cái này đổi người. Phi các ngươi bọn gia hỏa này quá chân thực, cứu tiểu tỷ tỷ liền từng cái hỏi ta mượn thánh thủy. Cứu đại lão ra liền từng cái xem như không nhìn thấy. Tảng sáng tiếng trời gắt một cái. Quay đầu đối nhà mình đội viên. Ui! Mấy người các ngươi. Ta biết các ngươi còn có thánh thủy. Lấy ra. Coi như là ta dung người phí tổn quay đầu cho các ngươi thanh lý. Sau đó lô ô đần độn đồng dạng nhìn xem tôm cá từ bản thân lân phiến A. Giáp xác kẽ hở A loại hình địa phương bí ẩn. Ảo thuật giống như làm ra một đống lớn thánh thủy. Nhất làm cho hắn chịu không nổi là có cái người tôm còn ở ngay trước mặt hắn đem thánh thủy cho đổi nước. Trên thực tế cái lấy ra một nửa. Bất quá nhìn xem cái kia mắc du ra bưng lấy một đống lớn nhỏ hiện ra thần thánh tia sáng thánh thủy bình tới. Lô ô lộ ra lúc túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Vội vàng đón lấy. Cho người trong nhà trị liệu đi. Cái kia cho xa lô đi làm giải phẫu mắc dù ra ngược lại là tính tốt. Thuận tiện cho mấy cái ba la đin làm tiểu phẫu. Đương nhiên trên thái độ chính là một trời một vực. Đau đến mấy cái đại lão ra thẳng nhích miệng. Ba la đin cũng không dám hừ. Bởi vì liền tại bọn hắn bên cạnh, một trận tôm ở giữa thảm kịch ngay tại phát sinh. Quân một tệ uy đến cá nhân hỗ trợ cho ta một đao. Tay ta chân bị cái kia trời đánh khô lâu chặt còn trúng mấy đao. Con mẹ nó, đau quá màn hình đều hoa. Chờ một chút, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa con hàng này quên đóng cảm giác đau rồi. Đột nhiên một đám tôm hùm hơi đi tới. Nước chảy môn ghi cười xấu xa, huyên để chịu đựng a, ta cái này giúp ngươi cấp cứu. Quân một tề đột nhiên tỉnh ngộ. Chờ một chút, ngươi cấp cứu bao nhiêu cấp? Không cấp a, bất quá cứu ngươi chắc hẳn có thể có một cấp đi. Ta ngươi đừng tới đây a, Long Thiên Hình Nguyệt cái này mang ta một cái. Ta cái gì cũng không biết. Bổ đinh chảm gà ngược lại là có lơ. Vâng. 33 thật bận rộn vì cái gì quân một tệ. Cả ngày ỉ vào trong trò chơi danh vọng cao. Hố không biết bao nhiêu người. Một ngày này, hắn lại hai nhược lọt vào báo ứng. Một đám nhiệt tâm bay cứ như vậy lấy không chút nào trừ độc tay. Luồn vào hắn tôm thân trong vết thương. Giúp hắn đem khảm đi vào đoạn nhận mảnh vỡ A. Dư thừa ruột A. Trái tim A. Má A cho tách rời ra. Cẩn thận kiểm tra một lần về sau. Không nhìn quân một tề kêu thảm. Đem đoạn nhận mảnh vỡ cho nhét trở về. Toàn bộ quá trình tiếp tục gần nửa giờ, quân một tề mới tắt thở, phục sinh đi. Đang bị trăng sáng chiếu thương sinh làm giải phẫu đám ba la đin mồ hôi lạnh ớt ra. Tôn bác sĩ một ánh mắt. Ta cứu các ngươi. Cảm động sao? Một đám ba la đin hoàn mỹ hiểu lầm. Không dám động, không dám động ai? Người sống một đời. Còn sống liền tốt, cái gì nam nữ không bình đẳng loại chuyện nhỏ nhặt này. Kỳ thật không cần quá giảng cứu. Trước một khắc còn đối với sử dụng thánh thủy tôm cá nhóm hảo cảm tăng nhiều đám ba la đin. Lại lần nữa lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Cuối cùng. Để xa lu đi khoa tay một trận. Mắc du ra một bộ ta hiểu biểu lộ. Bắt đầu vây quanh bọn hắn tiến về Thâm Uyên Thành. Bên này, Vương Hảo nội tâm chửi ầm lên. Hắn phát hiện một cái vấn đề mới. Mới đầu cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều có bay ở tại tìm đường chết. Cho nên tinh thần lực của hắn hạn mức cao nhất đột phá 7 chữ số về sau. Một mực cái thăng không hàng. Bây giờ bay ở có vượt khu truyền tống cái này xem ra tại võng du bên trong rất bình thường tuyển hạng về sau. Bắt đầu Vương Hảo vẫn không cảm giác được đến. Thoáng cách gần ngàn bay ở đồng thời truyền tống, hệ thống nhắc nhở liền đi ra. Bởi vì phải vì số lớn bay ở tái tạo thân thể. Cần đại lượng dòng số liệu thông. Kết quả dựa theo truyền tống quy mô. Càng là số lớn bay ở trong thời gian ngắn tập thể truyền tống. Trừ Vương Hảo tinh thần lực hạn mức cao nhất liền càng hung áp. Mấu chốt là truyền tống quá lợi hại. Sẽ còn giảm xuống bá hải xương cốt làm cao cấp hải chi tế đàn độ bền. Cử hình tam xoa kích tế đàn bên trên. Bên trái cây kia phá băng cá voi xương đã có thể cắm vào một cái nhân loại ngón tay thô to vết sách. Cái đồ chơi này cũng không tốt làm A Vương Hảo mặt đều xanh. Lập tức tại diễn đàn phát thông cáo. Hạn chế truyền tống quy mô cùng tần suất. Phiên bản không. 22 tuyên bố bởi vì Bayer lạm dụng vượt khu truyền tống công năng dẫn đến server không ổn định. Hiện quy định vượt khu truyền tống tại chiến tranh trạng thái bên ngoài. Chỉ giới hạn ở danh vọng đạt tới mâu tân lãnh chúa tin cậy Bayer sử dụng. Mà lại mỗi giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Sơ cấp hải chi tế đàn mỗi giờ có thể truyền tống phục sinh Bayer số lượng là 100 người. Xử lý tốt Bayer phá sự. Vương Hảo lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Kazandia. Ngay tại vừa rồi, Kazandia dẫn người kế nhiệm của nàng truyền tống đến Vương Hảo chỉ định Duo khu. Vương Hảo mang theo yêu hậu các nàng đánh một trận không có bất ngờ phục kích chiến. Cái kia gọi Maduzo Baka bất tử vương tử. Kỳ thật liền cùng Kazandia không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Chỉ bất quá bò cạp vương tín nhiệm với hắn cao một chút. Liền chạy đến thay thế Kazandia. Gia hỏa này hoàn toàn không nghĩ tới Kazandia lại dám phản loạn. Mang theo một đội trăm người tinh nhuệ. Vừa qua khỏi hài cốt truyền tống môn liền lọt vào Vương Hảo dẫn người đến cách đóng cửa đánh chó. Bayer xin tự trọng 25 chương 240 thử quang nữ thần tượng một càng Vương Hảo thu thập cách Kazandia. Cũng chính là để một cái tay sự tình. Chớ đừng nói chi là mang theo đầu chó. Na những thứ này tay chân. Cùng một đám pha dai cấm vệ làm chân chạy. Quá trình không có gì để nói nhiều. Quét dọn chiến trường về sau. chính là đầu chó huyên làm một đầu lơ. Vâng. Cấp 55 sử thi cấp sa mạc giáp chân. Cùng một cách có thể làm bản thân đòn công kích bình thường tăng thêm độc thuộc tính công kích bỏ cạp bao cổ tay. Trở lại Thâm Uyên thành phủ lãnh chúa. Nhìn xem yêu nguyên chống đỡ một cái sách dưới thân thể quỳ ở tòa hạ ca gian đi a. Dưới mặt nạ Vương Hảo không để lại dấu vết chừng lên mí mắt. Một cái ánh mắt. Yêu hậu lập tức hiểu ý ra khỏi hàng. Lấy uy nghiêm thanh tuyến nói ra. Ca gian đi a. Ngươi sơ bộ chứng minh ngươi phản loạn bò cạp vương quyết tâm. Cái này không tệ. Nhưng muốn thu hoạch được chủ nhân tán thành. Ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn ca gian đi a thật sâu cúi đầu. Cái chán chống đỡ mặt đất. Kính cần. Phải. Vương Hảo lạnh nhạt nói. Dựa theo ước định. Ta sẽ ban cho ngươi một lần mới sinh mệnh. Như thế nào nắm chắc. Liền nhìn ngươi. Nói lúc này ca gian đi toàn thân đã bắt đầu bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Rất nhanh, nàng được đưa tới một cái giống cỡ nhỏ kim tự tháp nhà xưởng bên trong. Đây là yêu hậu cùng Anubis cộng đồng chế tạo nhà xưởng. Không phải vì cái gọi là pha giai vinh quang. Mà là cái này có thể tốt hơn thu hoạch được một cái thế giới khác Ai Cập minh phủ lực lượng. 300 mét vuông nhà xưởng bên trong chính giữa có hai cái hình chữ nhật bể đá. Trong đó một cái trên bể đá chính đặt vào một cái bắc địa nữ man nhân. Kia là một cái bất hạnh gia hỏa. Tránh thoát băng phong thế giới hủy diệt tai ương. Đi vào the de vin an the thai về sau. Lại tại một lần ra ngoài lúc lầm ăn phệ hồn hoa. Thân thể không có việc gì, hồn ngược lại là không có hơn phân nửa. Loại này phá sự, liền đầu chó đều không có cách. Hỏi qua nàng đồng bạn về sau cuối cùng quyết định tiện nghi ca gian đi a. Dù sao một cách vô dục vô cầu hoặc là tâm lý vặn vẹo kẻ bất tử thế nhưng là tương đương khó khống chế. Tương đối, một người sống sờ sờ ngược lại còn nhiều biện pháp nắm nàng. Mặc dù dáng người tướng mạo hay là có chỗ khác nhau. Nhưng nhìn thấy sau này mình thân thể mới. Ca gian đi a linh hồn cái chủng loại kia hưng phấn chấn động. Vẫn không ngừng qua. Nàng nằm lên bên cạnh bệ đá, gian phòng bên trong cái cuối cùng bó đuốc bị thị nữ bóp tắt. Khi tất cả thị nữ rời khỏi, chỉ còn lại nàng cùng Anubis lúc, nghi thức liền bắt đầu. Nương theo Anubis chú ngữ, một vòng kỳ lạ gợn sóng trong bóng đêm nhộn nhạo lên. Kỳ dị minh phủ lực lượng từ trên mặt đất tuôn ra. Mới đầu giống như là một cái cô lập suối phun nhỏ. Theo tử vong chi lực hướng bốn phương tám hướng khuyết trương ra. Cũng cấp tốc đi qua ca gian đi a bên người. Nàng đột nhiên cảm thấy mình tại cách này phảng phất liền thời gian đều cơ hồ đứng im không gian bên trong. Cùng cách nào đó tồn tại sinh ra liên hệ kia là tại nàng tay trái bên cạnh cái kia người thực vật. Không cần chạm đến. Nàng đều có thể cảm thấy cái kia rất có sức sống trong thân thể trái tim nhảy lên. Trong mạch máu máu mới đang dâng trào. Hai cái bể đá ở giữa, màu u lam ma pháp trận mạch lạc phát sáng lên. Hai cái bể đá ngay tại trầm thấp ong ong âm thanh bên trong chậm rãi tới gần. Hai cái trên thân thể không, phảng phất chụp xuống đến một tấm lụa mỏng. Cùng lúc đó, u lục sắc linh hồn chi quang từ bên trên tung xuống. Phối hợp dưới bể đá dâng lên minh phủ khí tức. Dần dần phát hỏa ra một cách lấy linh hồn chi lực bao khỏa không gian đặc thù. Ca gian đi a mục nát trên thân thể. Cùng sức sống 10 phần man tộc thiếu nữ thân thể ở giữa. Bắt đầu dựng vào từng đầu màu xanh lá quang hồ. Trong lòng bàn tay đối lòng bàn tay. Ngực đối với ngực. Mi tâm đối với mi tâm. Nhìn qua như là từng tòa song song nho nhỏ cầu hình vòm. Quang hồ càng ngày càng nhiều, rất nhanh đếm cũng đếm không xuể. Những linh hồn dây cung này đem ca gian đi a linh hồn phân giải sau chuyển vận đến bắc địa thiếu nữ thân thể bên trong. Đây không phải đơn giản đoạt xá nghi thức. Tùy tiện đem linh hồn quay tới coi như ca gian đi a dám, Vương Hảo cũng không chịu. Người ta bò cạp vương chính là chơi linh hồn bất tử tộc lão đại. Tùy tiện chuyển hồn nếu như không có hố cái kia mới có vượt. Hiện tại là linh hồn phân tách. Anubis kiểm tra qua không có chuyện gì. Mới để vào thân thể mới. Cùng nguyên lai bắc địa thiếu nữ tàn hồn dung hợp. Cái này nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc. Cùng lúc đó, Vương Hảo thu được Ba La Đin Lai Sứ tin tức. Ồ, những tên kia rốt cuộc chịu không được sao? Tại ủng thành giả trong cung điện, Vương Hảo mang theo A Xe cùng Na tiếp kiến đám Ba La Đin. Xem xét, thật thê thảm, lần đầu tiên đã cảm thấy bọn gia hỏa này cái kia không phải đến này ăn mày a, một đoàn người. Cảm giác bên trên giống như là bị ngưu đầu quái ngăn ở trong góc tường triệt để trà đạp qua. Toàn thân cao thấp tìm không thấy một khối lớn cỡ bàn tay áo giáp là hoàn hảo. Nào chỉ là mấp mô, quả thực là xuyên cái kim loại cái sàng ở trên người. Đầy mắt đều là động. Rất rõ ràng lúc ấy bọn gia hỏa này đã mất đi tất cả công kích từ xa cùng phạm vi lớn sát thương thủ đoạn. Hoàn toàn là khiêng một đống lớn khô lâu công kích, gắng gượng liều máu chịu đựng đến. Không có bị đoàn diệt đã là kỳ tích. Bên này, nhìn xem dược thần đồng dạng ngồi ngay ngắn ở nước đen trên bảo tỏa mâu tân mô mâu bên người. Đã có thân rắn nữ yêu quái, cũng có hai cái xinh đẹp lại ẩm ẩm có lăng lệ chiến ý nữ nhân. Lô ô ngược lại thở dài một hơi. Dựa theo xa lô đi thuyết pháp, lần kia thâm uyên giả bên người thế nhưng là chỉ đem một cái thân rắn ma nữ. Hiện tại mang hai nhân loại nữ tính đi ra, chí ít chưa chắc rất có định ý. Lô ô thật sâu khom người chào, lô ô ba đét lần nữa đại biểu trật tự ánh sáng đến đây bái phòng thâm uyên giả các hạ. Vương Hảo nhàn nhạt, miễn lễ. Có việc nói thẳng đi. Trật tự ánh sáng đã vô pháp một mình chống cự bò cạp vương quân thế. Khẩn cầu cùng thâm uyên thành liên thủ, trung kích bò cạp vương. Yêu hậu ra khỏi hàng. Bây giờ, nàng đã thành thâm uyên thành mặt đen đảm đương. Rõ ràng biết mình thân rắn dọa người nàng, không chút do dự nâng lên làm trái lại nhân vật. Cái gọi là liên minh chỉ là xây dựng ở lẫn nhau thực lực tương đương cơ sở bên trên. Đi qua mấy ngày liên tiếp quan sát, bên ta đối với trật tự ánh sáng chiến lược biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Duy trì hiện hữu hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau đã là chúng ta lớn nhất thành ý. Trên thực tế, coi như liên minh cũng bất quá là một vạn tăng thêm 100, không được cái tác dụng gì. Yêu hậu tương đương lạnh. Coi như câu chữ không có nhục nhã thành phần. Loại kia xem thường người ý tứ tuyệt đối rõ ràng không thể nghi ngờ. Lô thoáng cách bị sặc đến. Thâm uyên thành lần kia thế nhưng là lão đại không có xuất thủ, liền diệt bò cạp vương một nhánh vạn người quân đoàn. Lần này cũng là không sai biệt lắm, không có người cá người tôm đến giúp, bọn hắn cái này tiểu đội liền diệt. Lúc này, Sa Lu đi muốn nói chuyện, lại bị Lô có chút đưa tay ngăn trở. Hắn tính nhìn ra, có lẽ thâm uyên giả phía dưới người cá người tôm sẽ nhiệt phủng Sa Lu đi. Nhưng thâm uyên giả cùng với cán bộ thật sự là chướng mắt nàng. Tiến vào đại điện về sau, mâu tân mô mâu cơ hồ con mắt đều chưa có xem xa lô đi. Không nói cái kia yêu diễm vô cùng nữ xà yêu. Chỉ là vị kia tóc bạc mỹ nữ cung thủ nhan giá trị cùng dáng người. Liền toàn thắng xa lô đi. Nói thật, đi mỹ nữ lộ tuyến, xa lô đi còn chưa đủ tư cách. Lô ô không do dự nữa. Ném ra ngoài đại sát khí. Chúng ta trật tự ánh sáng có một kiện đại sát khí vũ khí thử quang nữ thần tượng. Chỉ cần nhìn thấy bò cạp vương, nhất định có thể cho vị này sừng sững tại tà áp đỉnh bất tử quân vương trọng thương. Bài ơ xin tự trọng 25 chương 241 kháng nghị thì uy hai càng thử quang nữ thần tượng đại chiêu có phải hay không như cách một đôi ớt lin cánh gà nướng. Bên trái chụp vỗ, bên phải phiến một cái. Nghẹn một chiêu muốn nửa ngày. Sau đó hô to một tiếng o do ra e xe cu ti un cái kia áp. Trên thực tế tại viên kia có hình chiếu công năng trong hạt châu. Ném ra đến hình ảnh là bầu trời một tiếng vang thật lớn. Nữ thần lóe sáng đăng tràng. Sau đó ánh sáng trắng lóe lên. Trên mặt đất một mảnh ầm ầm. Trong tầm mắt tất cả bất tử sinh vật. Quản ngươi là bất tử tự nhân hay là đi ni. Hết thảy hôi phi yên diệt. Cái này quang pháo rất là được cái kia ta hiểu đoán chừng cùng thẩm phán chi nhãn so sánh. Có khả năng mạnh như vậy ném một cái ném đi. Đối với Lô Ô lấy ra cái gọi là chứng cứ, Vương Hảo đánh đáy lòng là không tin. Không phải liền là máy chiếu ba giờ tin hay không tiểu ra ta tại trên địa cầu nện cách 100 mấy chục vạn đô la. làm cách 15 giây video đi ra hù dọa người không? Nếu như đi trò chơi khác hoặc là ba sơ anime bên trong lấy ra một đoạn, liền tiền đều bớt. Lô ô đi dọa cách không có gặp gỡ thông tin nổ lớn thời đại nào đó thế giới song song thổ dân. Tuyệt đối không có vấn đề. Muốn hù đến hắn vương người nào đó, khó rồi. Có như vậy một nháy mắt, Vương Hảo trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm như vậy. Muốn đánh phát lô ô cái này nhóm người, chỗ nào mát mẻ đi đâu đi. Đáng tiếc không được Thâm Uyên Thành cùng bò cạp vương đã sớm là tử đối đầu. Người sống cùng kẻ bất tử ở giữa, không có gì dễ nói. Quả thật hắn có thể trang bức mặt xác chật tự ánh sáng, nhưng là quay đầu chính mình chống đỡ tất cả áp lực, đây cũng không phải là cẩn thận hắn chuyện phải làm. Đã ba la điên chú định cùng bò cạp vương bất phân thắng bại liền sẽ một mực lẫn nhau đối đến thiên hoang địa lão. Vì sao không lợi dụng thoáng cái những thứ này hợp cách pháo hôi đâu? Còn có hai cái mấu chốt. Một là ca gian đi a đi ăn máng khác sự tỉnh, bò cạp vương lập tức liền muốn biết. Hai là giờ này khắc này, một đoàn sa điêu bay ở trong thành du hành thị uy. Ngươi dám tin quá ngàn tôm cá, sơ cao lên tự chế giấy cứng, hoặc là viết lung ta lung tung quảng cáo áo giáp các thứ. Chính vòng quanh Thâm Uyên Thành hạ tầng quảng trường cùng chính giữa thương mậu khu, một bên hô hào khẩu hiệu một bên quấn vòng lớn. Quả thực tiếng người huyên náo. Đá 15, mãnh liệt yêu cầu chó chủ hoặc mau chóng mở ra bò cạp vương hệ liệt địa đồ. Chúng ta bai ơ thề sống chết hủy diệt bất tử quân đoàn đêm đỗ trường an khách. Vì thủ hộ ba la đin tiểu tỷ tỷ mỹ lệ dung nhăn, mãnh liệt yêu cầu lãnh chúa lập tức đối với bò cạp vương tuyên chiến. Trời lên tàn khói vơ cương đao, đao nơi tay. Theo ta đi diệt bò cạp, đoạt mẹ hắn những thứ này tôm cá mặc thuần một sắc hoàng mã giáp. Nhìn qua thật giống mô tượng dạng. Nhất khôi hài chính là bọn hắn hấp dẫn một đoàn ăn dưa tôm cá. Thỉnh thoảng có sa điêu bay ơ gia nhập du hành đội ngũ. Thậm chí liền một chút miêu nhân đều lén lén lút lút đi theo đội ngũ đằng sau. Mù mấy cái meo meo kêu cái gì muốn mỗi ngày 6 tiếng công việc chế. Vương Hảo thật sự là cười khóc. Nếu như đây là phổ thông võng du, lớn không được bọn này rảnh đến nhức cả trứng ra hỏa soát công màn hình. Sau đó Vương Hảo gọi gơ mơ đến phong hào cái gì. Xấu chính là ở chỗ cái này trò chơi quá mẹ nó chân thực. Bài ơ hoàn toàn có thể tại cái này trò chơi bên trong làm bất luận cái gì hắn muốn làm sự tình. Ăn, làm là một chuyện, sẽ hay không bị trừng phạt là một chuyện khác. Hiện tại tốt, bên này lô ô vận dụng ba tấc không nát miệng lưới, liều mạng thổi phồng cái gì bò cạp vương uy hiếp luận. Nói nó là tất cả người sống địch nhân. Kỳ thật Vương Hảo hoàn toàn không đang nghe. Hắn giờ phút này bị các người chơi làm cho đầu lớn như cái đấu. Bất kỳ một cách nào trò chơi nhà đầu tư cũng không thể không lọt vào mắt buyer tố cầu. Nhà đầu tư có thể không nghe, buyer cũng có thể từ bỏ trò chơi. Vương Hảo chết đối buyer hậu quả rất có thể vô cùng nghiêm trọng. Thật gây gấp bọn này sa điêu. Không người đến chơi cách này trò chơi, hắn liền đã mất đi ở cái thế giới này lớn nhất bất thật, có thể nói là thành cũng bai ơ, bại cũng bai ơ. Triệt để mặc kệ đương nhiên không được. Hoàn toàn nuông chiều bai ơ. Quay đầu bọn gia hỏa này 100% có trên mũi mặt. Ngay tại Vương Hảo trên đầu đi ỉ đi đáy. Cho nên kéo một phái đánh một phái chứ sao. Vương Hảo thần niệm khẽ động. Một cái cực lớn cột nước ngay tại quảng trường trên đài cao cuốn lên. Thời gian một cái nháy mắt, một cái cao 10 mét nước đen đoàn ngưng ra Vương Hảo đen tuyển chiến giáp ngoại hình. Các ngươi đám hỗn đàn này muốn tạo phản sao? Nương theo mâu tân lãnh chúa gầm thép, tất cả tham dự du hành bay ở đồng thời thu được hệ thống nhắc nhở. Ngươi tổ chúng gây chuyện hành động chọc giận mâu tân mô mâu lãnh chúa. Lãnh chúa độ thiện cảm cắt giảm. Điểm. Trừ phi ngươi lần nữa trên chiến trường chứng minh ngươi trung thành. Nếu không thì ngươi lãnh chúa độ thiện cảm không có khả năng lần nữa đạt tới đáng tin lãnh chúa độ thiện cảm. Có thể nói là cái này The Devil An The Thai trò chơi bên trong mấu chốt nhất hạt tâm. Vương Hảo cố ý đem cái này độ thiện cảm danh vọng cùng lượng lớn buyer đặc quyền móc nối. Nhất sơ cấp độ thiện cảm trung lập khẳng định là cái sắm đều không có. Cao hơn một cấp thân mật, buyer đã có thể thu hoạch được bộ phận đặc quyền. Thu hoạch được một khối nhỏ địa bàn bình thường không cao hơn 5 mét vuông làm bản thân phòng đơn. Cấp thứ 3 tín nhiệm. Đại biểu cho buyer là mưu tân lãnh chúa thủ hạ trung kiên phần tử. Sẽ bị ủy thác các loại nhiệm vụ. Cùng có được có thể chế tạo một bộ đồng hào bằng bạc phòng tư nhân lãnh địa. Cấp thứ 4 là đáng tin. Buyer có thể tiếp vào lãnh chúa ban bố trọng đại hoặc nhiệm vụ khẩn cấp. Trở thành buyer bên trong tiểu đầu mục. Cũng có được một cái mang hoa viên biệt thự. Cao cấp nhất chính là tin cậy. Cái này đại biểu mưu tân cùng cái khác anh hùng sẽ đối với nào đó buyer sinh ra ỉ lại. Ủy thác ngàn người đoàn trưởng chờ trách nhiệm. Cũng có được một khối mấy trăm mét vuông hào trạch. Hệ thống nhắc nhở mới ra. Gần ngàn tên buyer đột nhiên đồng thời bộc phát ra tiếng kêu rên. Phảng phất bầu ngực mình tại chỗ bị đâm vô số đao. Sát lão đại ngươi không theo sáo lộ ra bài quân thần thiên nhai những thứ này danh vọng cao ra hỏa. Quả thực khóc không ra nước mắt. Vô lớn. Lão đại. Chúng ta chỉ là nghĩ biểu đạt ra chiến nguyện vọng. Chúng ta không nghĩ bức thoái vì à, con hàng này không hô còn tốt. Một hô quả thực được nhiều người ủng hộ. Một đám buyer hô to vô tội. Đi theo làm ầm ĩ. Vương Hảo không nhìn còn khá, xem xét liền nổi giận. Quân thần thiên nhai con hàng này quả thực có độc. Gần nhất tại phía chính phủ quy bày không thả chát chát đồ. Đổi nghề thả miệng đầy sợi dâu nữ trang đại lão. Quả thực vũ nhục Vương Hảo con mắt. Quân thần thiên nhai lập tức thu được hệ thống nhắc nhở. Mâu tân lãnh chúa cực độ chán ghét ngươi làm ra hành động. Thanh danh của ngươi hạ thấp thành âm 3.000 điểm căm thù ngươi tư nhân nơi ở cùng vật phẩm bên trong. Sẽ bị lãnh chúa cấm vệ đội niêm phong. Thẳng đến danh vọng giá trị khôi phục tương ứng đẳng cấp Vương Hảo một cách bắt chuyện. Pha giai cấm vệ liền tiến lên phong phòng. Dẫn đầu bị cấm buyer lập tức giải tán lập tức. Không có phạm tội buyer thì cười vang, ha ha ha để ngươi đối phía chính phủ. Trò chơi không làm tốt, khẳng định không ra nha. Coi như Open Beta cũng chia chuẩn bị kỹ càng chân chính Open Beta cùng bất bay đầy trời rác sưởi đo. Đúng à, trò chơi thể nghiệm quá kém, chúng ta thà rằng không chơi. Bên này, nhìn thấy các người chơi giải tán lập tức. Otachi ba na mèo cũng muốn đi theo trượt. Ai biết cho Vương Hảo nhìn thấy. Một cái thần niệm đi qua. Nước đen liền nuốt hết Otachi ba na cùng một đám tham dự gây sự mèo. Chờ chúng nó lấy lại tinh thần thời điểm. Hoảng sợ phát hiện bọn chúng thế mà cùng hớt ki giam chung một chỗ. Buyer xin tự trọng 25 chương 242 tiện tay ba càng minh chủ hằng tuyên chi đán ba xuyệt chéo 22 tăng thêm. Nhìn xem một đống lớn bốc lên ngu đần. Nghiêng đầu dựa đi tới xa điêu cẩu nhân. Đám mèo con ginh meo không muốn a chủ tử. Ta biết sai a meo không muốn liếm các ngươi coi như lấy được thân thể của ta. Cũng không chiếm được lòng ta. Meo ô ta chi ba na mèo thử qua phản kháng. Bất đắc dĩ gần nhất con hàng này ăn đến quá béo. Sớm đã mất đi nó nhất tự hào nhanh nhẹn. Ba mấy lần liền bị hớt ki cho bổ nhào càng không ngừng liếm láp nó. Không thể phản kháng, liền tiếp nhận đi. Otachi ba na sinh không thể luyến nằm ngửa. Lè lưới. Thỉnh thoảng mèo kêu vài tiếng. Cảm thụ toàn thân các nơi lông mèo truyền đến ướt áp cảm giác. Ô ở chó bên trong. Quanh quẩn Otachi ba na chờ miêu nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương. Để bên ngoài cách khác miêu nhân không lạnh mà run. Tàn khốc chấn áp lãnh địa bên trong xa điêu bai ơ về sau, Vương Hảo rốt cuộc có thể đem tâm tư tập trung đến trước mặt. Hắn không biết kỳ thật bản thân đã sớm đem đối diện ba la đin dọa sợ. Ngoại giao đi sứ, sợ sẽ nhất là hát kịch một vai. Không sợ ngươi giao giá trên trời, lớn không được rơi xuống đất trả tiền. Sợ sẽ nhất là không có phản ứng. Nếu là thêm cách ha ha. Như vậy thừa dịp bầu không khí không có triệt để làm cứng rắn trước đó sớm cho kịp rút lui. Đây mới là một cách tinh minh quan ngoại giao phải làm. Vấn đề là lô ô hắn không có đường lui a, hắn biết rõ bản thân thủ lĩnh vì lần này tiêu diệt tà ác viễn chinh trả giá cái gì. Mà lại một khi viễn chinh thất bại, trong vòng 10 năm cũng không còn cách nào tổ chức lên một trận ra dáng nhiều thế giới liên hợp viễn chinh. Cái này đều được rồi. Sợ sẽ nhất là xuất hiện mọi người dự toán bên trong tình huống xấu nhất. Nào đó thế lực tà ác nhất thống the đe phim an the thai. Lập tức coi đây là ván cầu. Tùy ý xâm lấn cái khác hòa bình thế giới. Chính là bởi vì rõ ràng minh bạch những thứ này, Lô Ô dù là miệng phát khổ kiên trì đều muốn giới trò chuyện xuống dưới. Hắn một lòng chìm xuống dưới đều không trông cậy vào lần này đi sứ có thể thành công. Xa Lô đi rốt cuộc nhìn không được. Nàng đứng ra. Tay phải vô tình hay cố ý lôi kéo bản thân quần áo cổ áo. Nhích môi. Tựa hồ là nâng lên lớn nhất súng khí. Thâm uyên giả các hạ. Muốn làm sao mới đáp ứng liên minh. Ngươi cứ nói đi, chỉ cần là ta cùng chiến hữu của ta có thể trả ra đại giới. Chúng ta đều nguyện ý. Lô Ô nghe xong đã cảm thấy không tốt. Loại này vò đá mẹ không sợ rơi, tương đương thoáng cách đem lời đều nói chết rồi. Vạn nhất thật vạch mặt, nói ba la đin bên này điều kiện đều chứng mắt, vậy liền xong. Mà lại xa lô đi loại này chuẩn bị lấy thân phụng dưỡng sói tuấn đạo người cách làm. Chính là Lô Ô nghĩ cực lực tránh khỏi. Vừa vặn Vương Hảo thu thập xa điêu bai ơ. Cảm ứng thoáng cái Anubis bên kia tiến độ. Chuẩn bị thấy tốt thì lấy. Hắn băng lãnh đến phảng phất không mang nhiệt độ thanh âm vang lên. Các vị, có phải hay không đối với ta Thâm Uyên Thành có một loại nào đó hiểu lầm không cần thiết hiểu lầm? Lô Ô kinh ngạc. Ta nhớ được ta nói qua, chúng ta là thủ tự trung lập trận doanh tồn tại. Cho nên chỉ cần tuân theo trật tự ý chí. Chúng ta thậm chí có thể cho phép tà ác cùng thiện lương trận doanh tồn tại gia nhập Thâm Uyên Thành. Đối với bò cạp vương loại này khiến người căm thù đến tận xương tủy người sống địch nhân, Thâm Uyên Thành đương nhiên sẽ ban cho bọn hắn vĩnh hằng hủy diệt. Nghe đến đó, đám ba la đin viên kia vốn đã lòng tuyệt vọng, lại lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Vương Hảo tiếp tục nói, như vậy đi. Chỉ cần trật tự ánh sáng hứa hẹn. Tương lai nếu là Thâm Uyên Thành có thể chiếm cứ thành lưu xa 18 đầu không gian thông đạo bên trong một nửa. Liền ủng hộ ta trở thành lần này lưu xa vương. Ta có thể đáp ứng thành lập cũng chủ đạo cách này nhằm vào bò cạp vương liên minh. Thực lực mạnh hơn một phương nên có được quyền chủ đạo cách này không có vấn đề. Lô Ô đè nén trong lòng đột nhiên dâng lên cuồng hỉ. Dùng cuối cùng một tia cẩn thận nói ra. Cách này còn có cái tiền đề. Trật tự ánh sáng sẽ cùng bất luận cái gì tà ác lực lượng chiến đấu đến cùng. Thâm Uyên Thành không thể biến thành tà ác trận doanh một viên. Có thể. Vương Hảo thản nhiên đứng lên. Ngươi thu hoạch được lời hứa của ta lúc này. Yêu hậu chập chờn đuôi rắn tiến lên. Tốt. Bà La Đin tiên sinh. Còn lại điều khoản chi tiết. Để cho ta Medusa đến cùng ngài nói. Thuận tiện nhấc lên. Chúng ta ngư nhân cùng người tôm thật thích xa lô đi tiểu thư. Hy vọng nàng có thể trở thành liên hệ song phương thường trú đại biểu. Cái này, Lô Ô còn đang do dự. Có thể, xa Lô đi một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Lô Ô sắc mặt đều biến. Yêu hậu lại lạnh nhạt cười cười. Đừng lo lắng. Chúng ta không có ý định để Mo tiểu thư làm chút hỏng bét sự tình. Bên này ba la đin cùng yêu hậu cãi cỏ, bên kia Vương Hảo đi vào hình kim tự tháp nhà xưởng. Cấm vệ nhìn thấy Vương Hảo đến, vội vàng mở cửa, Anubis đại nhân đã hoàn thành, đang đợi ngài. Vương Hảo đi vào. Lập tức nhìn thấy ngồi xếp bằng trên mặt đất đầu chó huynh. Cùng một cách vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nữ tử. Ca gian đi A nguyên bản thân thể ngay tại bên cạnh giống như là phiêu linh lá rụng đồng dạng tứ tán bay tán loạn. Tiêu tán tại hắc ám bên trong. Vốn nên chết đi Bắc Địa nữ tử chậm rãi dương mí mắt. Nàng mở to mắt trong con ngươi một mảnh tròng trắng mắt. Từng sợi màu đen khí tức từ nàng mang theo giã tính gương mặt bên trên nhảy lên. Kéo dài hướng thon dài cổ. Tóc của nàng. Kia là thuần túy nhất linh hồn chi lực. Hiển nhiên bộ phận này lực lượng vô pháp thu nạp vào cỗ này hoàn toàn mới trong thân thể, cảm giác trên có điểm lãng phí. Phảng phất là bất đắc dĩ. Lại giống là cảm ứng được Vương Hảo đến. Đột nhiên ca gian đi a làm cái quyết định. thoáng cách đoàn kia màu đen khí tức liền chui vào thân thể mới phía dưới. Tân sinh cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Trên bể đá nữ tử yết hầu ngọ ngợi, mới đầu tựa như quanh quẩn hai thanh âm, một cách thuộc về Bắc Địa nữ tử, một cách lại giống như đến từ Minh Phủ Phan Tôm. Đây là ca gian đi a. Câu nói này vẻn vẹn nói phân nửa, hai thanh âm liền nhanh chóng chồng vào nhau, hợp hai làm một. Nàng trước đó đều là tròng trắng mắt con mắt suốt cuộc có đồng tử, kia là khác hẳn với người Bắc Địa màu nâu đồng. Nương theo nàng ngồi dậy, trên đầu màu bạc đuôi ngựa tại hai cái hô hấp ở giữa biến thành màu nâu. Nhìn qua nàng chính là cái tiêu chuẩn Bắc Địa man nữ. Không, bởi vì linh hồn dung hợp quan hệ, có loại ảo giác, nàng thậm chí phủ lên một loại cao quý khí tức. Tất cả nhìn qua rất tốt đẹp, nếu như không có đầu nào kỳ dị cách đuôi. Ngay tại nữ tử xương đuôi vị trí, một đoàn màu đen khí tức sọc theo đến, hình thành một đầu tương đương khiến người kinh lật đuôi bò cạp. Đây là Vương Hảo hít mắt. Ca gian đi a, xoay người xuống tới, một chân quỳ xuống. Ta đem bản thân tất cả linh hồn chi lực đều ngưng tụ ở đầu này cách đuôi. Bên trên, dạng này ta chí ít còn có thể vì chủ nhân chiến đấu. Song phương đều rất rõ ràng. Ca gian đi a bán đi cái kia tử vong vương tử chỉ là giao nhập đội. Muốn thu hoạch được uy tín cùng trọng dụng, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Thật thú vị. Vương Hảo tiện tay thoáng cái, thân thủ đi qua nhéo nhéo đầu kia nửa hư ảo, từ linh hồn năng lượng ngưng tụ thành cách đuôi. Ai biết một cách ngoài ý muốn phát sinh. U, V, Quy, Quy, Mơ, A, Ninh, Ân, Ca Gian Đi A vậy mà tại chỗ liền ốc hủy, toàn thân phát run không ngừng, đồng thời hóa thân díu dít quái. Xem ra nàng tựa hồ nghĩ khống chế bản thân, nhưng trong miệng chảy ra đều là khoái ý thì thầm. Bài ơ xin tự trọng 25 chương 243 có người nháo sự một càng chuyện ra sao người bình thường đều sẽ có các loại yêu thích. Tuốt mèo tuốt chó thần mã. Không phải rất bình thường nha. Vương Hảo chắc chắn sẽ không như thế đầu sắt đi tuốt bò cạp độc cái gì. Có thể đây là trên thân người mọc ra năng lượng đuôi a. A cái này còn phát động chất mật dên gì lúc túng. Vương Hảo lập tức dừng tay. Thật có lỗi. Chủ nhân, linh hồn truyền có chút quá mẫn cảm, ta không biết có thể như vậy. Ca gian đi a hiện tại hình người dáng người, lại bởi vì linh hồn năng lượng làm đuôi bò cạp, đến cái dạng này phá sự. Song phương đều là dị thường lúc túng. Nhất giới chính là, đầu chó huyên thế mà còn hỗ trợ giải thích. Hắn mở cửa ra ngoài, một bên nói ra, hiện tại ca gian đi a thuộc về linh thể biến ảo trạng thái. Chủ nhân ngươi cầm linh hồn của nàng đuôi bọ cạp. Theo một ý nghĩa nào đó tương đương xâm nhập trong cơ thể nàng. Con mẹ nó ngươi đừng mù giải thích a, nói như vậy chẳng phải là ta. Cái kia Vương Hảo cả người hóa đá, nhẹ buông tay, nửa hư ảo đuôi bọ cạp liền rơi trên mặt đất. Cái đuôi cùng trên mặt đất phát sinh thoáng cái tương đối nặng va chạm. Ca gian đi a sưởng sốt toàn bộ từ o biến thành nằm sấp trạng thái. Nhìn xem nàng toàn thân đổ mồ hôi sền sệt, từng ngụm thở. Thấy thế nào đều là Vương Hảo đối với người ta hạ độc thủ a, xin nhờ ngàn vạn xin nhờ không muốn cho ai nhìn thấy. Có lẽ là gần nhất Sa Điêu Bai ơ thật bận rộn vì tội lỗi của bọn hắn xuống đến thân là đại lão Vương Hảo trên thân. Cầu nguyện của hắn thu được đảo ngược hiệu quả. Chủ nhân, Ba La Đin bên kia nói xong, cửa đột nhiên mở. Yêu hậu đẩy cửa tiến đến. Lần đầu tiên liền thấy trên mặt đất hình chữ đại nằm sấp ca gian đi a. Không khí nháy mắt ngưng ghét. Yêu hậu hiểu, vừa mới sen cắt ở bên ngoài cho nàng nháy mắt ra dấu, chính là vì cái này a. Lòng của nàng có như vậy một nháy mắt nắm chặt đau nhức. Lập tức xem như vô sự đồng dạng. Chập chờn eo rắn chậm rãi tới. Vừa thu hoạch được thân thể mới, nàng có thể sẽ rất yếu đuối. Chủ nhân không thể đem nữ hài tử cứ như vậy để dưới đất nha. Dứt lời yêu hậu cúi người xuống, muốn đem ca gian đi a nâng lên tới. Vương Hảo gấp. Người gấp mắt, liền dễ dàng vờ ngớ ngẩn. Hắn hào chết không chết. Một cách níu lại yêu hậu cách đuôi nửa đoạn sau. Biện bạch nói. Không phải. Leo. Ta vừa rồi chỉ là như vậy bắt lấy cách đuôi của nàng mà thôi. A An Ninh. Nhìn xem yêu hậu đồng dạng thân thể cứng đờ. Đi theo cũng là cùng loại với ca gian đi ai như thế. Toàn thân run rẩy đổ xuống. Vương Hảo cả người đều ba ta. Hắn cũng như bị sét đánh. Toàn thân cứng ngắc giống như đầu gỗ. Con mẹ nó xíu xít quái hai liên kích chỉ xem hai cái toàn thân run rẩy mỹ nữ nửa người trên. Thực sẽ tưởng rằng Vương Hảo làm cái gì. Một mặt mộng bức Vương Hảo. Chẳng qua là tay trái dẫn theo một đầu hơi mờ đuôi bọ cạp. Tay phải nắm lấy một cái đuôi rắn. Ăn. Còn có hai cái đầu ngón tay không cẩn thận móc vào hai cái kỳ lạ trong lỗ nhỏ. Ta chơi cái đuôi mà thôi. Đáng giá sao Vương Hảo dọa đến phảng phất ném rác rưởi đồng dạng. Đem hai cái đuôi vứt bỏ. Thanh âm bên trong hoàn toàn như trước đây lãnh khốc. Cái ruộng gì dứt lời chắp tay chuyển thân. Vứt xuống không ngừng run rẩy chính bản xà hạt mỹ nữ tổ hợp. Đi ra ngoài không xa, liền thấy ngay tại trên mặt đất ngồi xếp bằng đầu chó. Có lẽ là trột dạ, luôn cảm thấy đầu chó huyên ánh mắt nhìn hắn sống đối đãi cặn bã nam. Ta chính là túm các nàng cái đuôi mà thôi. A Nô Bít Phong khinh vân đảm, ta biết. Rõ ràng đầu chó cứ như vậy ngồi. Vương Hảo trong đầu phảng phất vang lên cao sơn lưu thủy giống như bơ. Gơm. Mơ. Tựa như nhìn thấy đầu chó chính tay trái nâng chén trà đáy. Tay phải cầm cái chén tải uống trà. Trong đầu rối bời Vương Hảo. Đang muốn trở lại phủ lãnh chúa phòng ngủ. Ngẫm lại có phải hay không gọi thủ hạ làm cái chân chính mèo tới. Thật tốt tuốt con mèo cái gì. Một cỗ cường đại ý chí đột nhiên giáng lâm tại Thâm Uyên thành bên ngoài. Trong thành tất cả mọi người vô ý thức dừng việc làm trong tay. Đáy lòng sông tới không hiểu rung động quả thực muốn sông ra lồng ngực nhảy ra tới. Bọn hắn một cách tiếp theo một cách ngẩng đầu thuận Thâm Uyên thành không nhiều cỡ lớn cửa thông gió nhìn về phía bên ngoài. Đập vào mi mắt bên trong là một cách mưa gió nổi lên thức thế giới. Hắc ám mây đen im ắng xuất hiện. Đột nhiên bao phủ một lát trước còn mặt trời chói chang bầu trời. Vẹn vẹn cái kia càng ngày càng kịch liệt tiếng hô. Cùng thỉnh thoảng truyền đến chim trùng gào thét. Liền để mọi người biết. Một cách liền đại khí cũng vì đó rung động kinh khủng tồn tại sắp giáng lâm. Một loại khiến người khó chịu kiềm chế cứ như vậy chút xuống, vô khổng bất nhập từ ngoài thành vọt tới. Các người chơi nhao nhao ré mắt. Ngô hô tu tu. Châu bò. Hiện tại trò chơi đều như thế chân thực sao không có bơ. Gơm. Mơ. Ta đều có thể cảm thấy là địch quân bốt ra sân ngũ ta năm buổi trưa. Không. Ngươi lắng nghe. Nhưng thật ra là có bơ. Gơm. Mơ. Tiếng gió này, cái này côn trùng kêu vang. Con mẹ nó. Đây là đại sư cấp tâm lý ám chỉ cùng tràng cảnh tô đậm A Super Seminazio. Còn đứng ngay đó làm gì? Ra ngoài xem náo nhiệt à, cái này phá trò chơi quá chân thực. Sẽ không cứng ép hoán đổi hình tượng. Không đi ra liền không nhìn thấy. Một tổ người cá người tôm nện bước nhỏ chân ngắn. Bay đồng dạng phóng tới ngoài thành. Cùng không nhiều. Cho phép bay quan sát ngoài thành cảnh tượng phòng quan sát. Bên tai yêu nguyên quanh quẩn lấy díu dít âm thanh Vương Hảo. Đầu óc phi thường không thanh tỉnh. Hắn vừa đi. Một bên suy nghĩ. Ta gần nhất giống như cũng không trêu chọc ai vậy không phải liền là một đám sa điêu bai ơ du hành thì uy nói muốn đào người ta mộ tổ. Tại ngược lại kim tự tháp mộ phần nhảy đít cô. Ta không phải còn không có làm chi không nên hỏi ta các người chơi trong nhà Tô Le Mi Vương triều chiến lợi phẩm ở đâu ra. Kia là khảo cổ không nên hỏi ta bai ơ bổ đinh chảm gà cấp bậc là luyện thế nào bắt đầu. Kia là nghệ thuật không nên hỏi vì cái gì the de vin an the thai bên trong nơi cái chủng tộc bị ăn thành lịch sử. Kia là chủ nghệ ai vừa mới phát sinh cái gì tới a. Một cái gọi ca gian đi a nữ hộ khách nói là làn da khô ráo. Muốn tới bổ nước. Kết quả làm phục vụ khách hàng leo lắc lư người ta làm kéo ra. Bên trên bàn giải phẫu. Làm cái nửa tê giải mở đao về sau. An vị lên giá. Muốn cho người ta làm ngực cao cùng đổi ra. Quá trình giải phẫu là phức tạp một chút. Không phải cũng thành công sao ngươi nhìn cái kia hơn 1000 tuổi nữ hộ khách. Từ một cái lão bà trở nên như nhặt được tân sinh đồng dạng. Làn da khô ráo không có, mi mi bạch bạch, có thể đi chọn đẹp. Trừ nhiều đầu từ thực chất linh hồn chi lực làm thành cách đuôi. Lần này giải phẫu rất thành công a, không phải liền là nữ hộ khách cấp không nổi tiền giải phẫu muốn bán mình mà thôi. Đáng giá tới cửa kêu đánh kêu giết sao? Vương Hảo đi vào quảng trường. Nhìn xem quảng trường vách đá trên đỉnh cái kia treo cao trên bảng hiệu Thâm Phủ Uyên Ruộng hai chữ. Lộ ra như có điều suy nghĩ dáng tươi cười. Ta minh bạch giờ khắc này ở bên ngoài tên kia khẳng định là bác sĩ náo nghĩ tới đây. Vương Hảo tâm không hoảng hốt, khí không buồn bực. Lòng dạ vô cùng đủ, trong lòng hét lớn một tiếng, có vương bát đản nháo sự phảng phất nghe được hắn tâm linh thanh âm. Vực sâu thẩm mỹ viện gần vạn cái tôm cá bảo an đều là chộp lấy đao thương kiếm kích đi ra ngoài. Vương Hảo trái A xe bên phải yêu hậu, một viên đầu chó thả trước người. Đi vào phòng quan sát, nhất thời một cái cao tới 100 mét nước đen hóa thân phóng lên tận trời. Hắn cái kia ẩm chứa vực sâu uy năng to lớn hóa thân. Cứ như vậy cùng vùng bỏ hoang bên trên cái kia nửa người nửa xương khô đồ chơi tương đối mà trông bai ơ xin tự trọng 25 chương 244 bọn hắn chuẩn bị kỹ càng hai càng nhanh lên trễ liền không có đi ngang qua sân khấu anime nhìn đại bộ phận các người chơi đều là hò hét ầm ĩ. Như ong vỡ tổ giống như trào lên đi. Bên trong không thiếu bai ơ đoàn trưởng. Tỷ như trước hiểu những thứ này. Bọn hắn cầm tới pha giai cấm vệ nhường lại vị trí tốt hiện tại trên đỉnh đầu danh tự đổi thành Thâm Uyên cấm vệ gia hỏa. Cầm làm bằng đồng loa nhỏ gào thét. Đợi lát nữa có thể sẽ đánh. Các huyên để cầm vũ khí theo biên đội làm việc thế là. Hiện ra ở ủng thành bên trong đám ba la đin trước mặt chính là trở xuống một màn tại rất ngắn thời gian bên trong. Tới gần Thâm Uyên thành cổng phủ cận có vẻ như tam xoa kích trang trí vật chung quanh. Đột nhiên nổi lên lăn tuôn ra nước đen. Đếm không hết người cá người tôm từ bên trong lao ra. Mở ra trước đó chôn ở phủ cận cái dương. Mỗi người đi qua ơ lấy một cách làm bằng đồng vũ khí. Thâm Uyên thành chính diện ao nước. Cùng ủng thành chủ yếu thông đạo. Là sắp hàng chỉnh tề người cá người tôm. Chạy chậm đến nối đuôi nhau mà ra. Bọn chúng đằng đằng sát khí, bọn chúng phản ứng cấp tốc, loại này nhanh chóng phản ứng bộ đội giống như tố chất nhưng thật ra là bát quái. Để lô ô bọn người kinh thán không thôi. Thâm Uyên thành lại khủng bố như vậy, mời đi theo ta ba gia na tiểu tỷ tỷ xem như chạy tới. Dáng vẻ hào phóng nàng mang theo những thứ này khổ bức ba la đin. Thất chuyển tám gạt đến phòng quan sát. Vừa hay nhìn thấy Mâu Tân đã đến. Mà hắn to lớn đen thủy phân thân đã mở rộng đến 100 mét cao. Cùng đột ngột xuất hiện cái kia quái vật to lớn thân ảnh rằng co. Lô cùng xa lô đi tiểu tỉ tỉ một lòng thẳng hướng chìm xuống đám ba la đin, chính mình cũng tại nhỏ giọng thầm thì lấy. Là chúng ta rước lấy bò cạp, vương ba la đin đều là chính trực thanh niên tốt. Tuy nói trước đó Thâm Uyên thành cùng bò cạp vương đánh qua một không. Nhưng cái kia đồng dạng là bởi vì xa lô đi. Về sau song phương liền một bộ nước giếng không phạm nước sông dáng vẻ. Trên tình báo không ngang nhau. Dẫn đến bọn hắn căn bản không biết bò cạp vương giã tâm là mực nào bành trướng. Bên này đánh lấy trật tự chi cốc. Bên kia tại đông bắc đường xa trinh. Đồng thời còn phái ca gian đi a đến tây chi đảo lòng đất gây sự. Theo bọn hắn nghĩ. Hoàn toàn là bản thân kéo Thâm Uyên thành xuống nước. Vương Hảo quay đầu liếc những thứ này chính trực ra hỏa. Hắn cũng không có hứng thú uốn nắn bọn hắn áy náy. Đối bọn hắn gật gật đầu. Liền đem ý thức toàn phóng tới bản thân to lớn hóa thân phía trên. Đối diện bò cạp vương tặc con gà khủng bố. Chỉ là cái kia màu đen bò cạp hạ thân liền có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Khoảng chừng một cỗ xe buýt kích thước tối tăm cái càng hiện ra tà dị ánh sáng. Còn có cái kia cao cao nâng lên đuôi bò cạp. Lớn nhất mấu chốt đương nhiên là cái kia phảng phất trồng ở bò cạp đầu to lớn khô lâu nửa người. Khô cạn màu đỏ huyết nhục. Đính vào không gì sánh được giữ tợn xương khô bên trên. Có chút niên đại mã não bị rất tốt xếp tại hình bán nguyệt hoàng kim trên bàn. Trở thành bộ xương khô này vai sức. Tay phải hắn chống một cách từ trừ bỏ hai tay sau nhân loại khô lâu thân trên làm thành khủng bố huyền trượng. Tay trái thì dẫn theo một thanh kim sắc dài 40 mét loan đao. Nhìn qua tương đương đáng sợ. cũng liền nhìn qua mà thôi. Nhìn đối phương hơi mờ thân thể, cùng cảm thụ được cái kia có thể xưng yếu ớt mức năng lượng, cái kia rõ ràng biểu lộ đối phương cũng chính là cái không sát thương lực hình chiếu. Vương Hảo không có chút nào hư. Hắn hóa thân nhìn qua cũng rất lô cốt, á trăm mét cao đen tuyền kim loại thân ảnh, hiện ra rất có lực áp bách đen nhánh sáng bóng. Lúc đầu hắn chỉ có thể làm chút hơi nước, để cho mình thân ảnh lộ ra như lọt vào trong sương mù, thần thần bí bí. Đến phòng quan sát trước đó, hắn đâm lôi điện lãnh chúa xe ra một đao, để hắn tuyệt đồng thời còn thả ra lượng lớn lôi điện uy năng. Hiện tại nhìn qua, quanh quẩn mâu tân mô mâu hư ảnh, không chỉ có lơ lửng không cố định hơi nước, còn có cái kia thỉnh thoảng phát ra nổ vang ánh chớp. Phảng phất mâu tân chính là lôi điện pháp vương tái thế, chỉ là thanh thế liền thắng đối diện chín con phố. Không phải Vương Hảo thổi, hắn hoàn toàn có thể hướng về đối diện chắp tay nói: tại hạ phu vơ gia ta cô mi, có dám đến núi Hazuna đánh một trận? Nếu như ngươi có thể nhìn thấy ta trong tiệm chở đậu hũ 86 đuôi xe đèn, vậy coi như ta thua. Ngươi chính là thâm uyên giả mâu tân mô mâu bò cạp vương hình chiếu truyền ra nổ thật to âm thanh. Hắn nói là sa mạc tiếng thông dụng, có thể bên này mới là chính bản tiếng sét. Ngươi chính là bò cạp vương u biết Vương Hảo không chút nào yếu thế. Hai cái to lớn hóa thân cứ như vậy cách không nhìn nhau, cảm thụ được đối phương u hỏa trong hai con ngươi không che giấu chút nào địch ý, Vương Hảo cũng hung hăng chừng trở về. Đến cái chỗ chết tiệt này lâu như vậy, giết nhiều người như vậy, coi như ban sơ hắn chỉ là cái không có xã hội kinh lịch thanh niên, bây giờ cái gì đều luyện được. Biết rõ bò cạp vương chính là cái kia cách chiếc lồng mù mấy cái giống quỷ khuyển, tại Tây Chi hoang mạc cái này một mẫu ba phần trong ruộng, cái sắm đều làm không được. Cái kia Vương Hảo còn sợ cái gì, không phải liền là trừng mắt sao? Nghĩ ánh mắt hung ác còn không đơn giản, trong lòng suy nghĩ nhiều ngoan thoại là được, như là ta phải ngủ ngươi khoe nữ, khai phá 7749 loại tư thế, ta muốn tát ngươi liền ngươi tổ tông 18 đời cho cốt đều dương. Dù sao khủng bố linh khí toàn bộ triển khai, phối hợp hơi nước ánh chớp, coi như song phương cứ như vậy lặng lặng rằng co, yêu nguyên có thể đem người bên ngoài dọa ra cướp tới. Phía dưới ăn dưa tôm cá hưng phấn, ta chính là lớn mì hoành thánh 666. Cái này đi ngang qua sân khấu anime châu bò, ta chỉ là nhìn thấy đã cảm thấy song phương trong mắt thả ra đao quang kiếm ảnh, như chính là hố nước thành tinh. Lão đại của chúng ta là siêu nhân điện quang sao? Luôn cảm thấy ánh mắt hắn một giây sau liền tỏa ánh sáng. 800 dặm bên ngoài một chiêu sống động chết hết dây bò cạp vương đây U Su An. Tiểu cường phòng làm việc tuyệt đối là bị trò chơi chậm trễ, công ty điện ảnh thoáng như hóa thành thực chất ánh mắt. Ở trong hư không giao hội, quả thực có thể phát ra lúp ba lúp búp ánh chớp. Vương Hảo tương đối ngoài ý muốn chính là bò cạp vương cái gì đều không nói, càng không có chất vấn hắn che chở ca gian đi cái gì. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại đại khí, chỉ là một cái công chúa còn không đáng nhấc lên u biết phải tới thăm chính là hắn thâm uyên giả mâu tân mô mâu. Đối thủ này song phương rằng co trọn vẹn tiếp tục 30 giây. Bò cạp vương đột nhiên cười, tấm kia không có nhiều thịt miệng rộng đáng sợ toét ra. Ngươi không sai, rất không tệ, ngươi kim tự tháp cũng không tệ, bộ hạ của ta đã không kịp chờ đợi. Vương Hảo hóa thân chậm rãi giang hai cánh tay, phảng phất chỉ vào hóa thân dưới vây xem người cá người tôm. Lần này, Vương Hảo áp dụng trì hoãn 2 giây trực tiếp phương thức. Các người chơi có thể tại bản thân võng mạc bên trên nhìn thấy đối thoại phụ đề. Ica rốt là ta cảm giác kỳ quái, làm sao lão đại giống như là muốn bọn hắn phát uy đâu? Quay đầu hỏi sát vách, chúng ta cần phải hiện tại ồn ào sao? Đi ngang qua thoáng cái người tốt lườm hắn một cái, nói nhảm chẳng lẽ phiếu không trả tiền a? Một đám buyer lập tức sôi trào lên. Úp úp úp xương những cái kia khô lâu hủy đi nó, kim tự tháp cho cốt đều cho hắn dương đoạt sơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. E. Nó chứ gần vạn tôm cá bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng tiếng gầm. Cái kia khí thế kinh người, cuốn thẳng trời cao, xông lên tận trời. Người bên ngoài xem ra, đây chính là cực kỳ đáng sợ quân đội, không thiếu khuyết chiến ý, không e ngại tử vong, bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng.